thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 930. Hắn là ai? Ở vào thần phong thương không đỉnh chóp, một tòa cổ phác mà tỏa ra khiếp người thần mang thanh đồng cổ điện chập trùng lên xuống, một cỗ kinh đồng hằng vũ lực lượng không ngừng từ đó hiện lên mà ra, khiến cho người bất ngờ chính là thần phong đỉnh chóp cường giả tuyệt đỉnh nhóm, thế mà không ai phát giác. Giờ phút này, thanh đồng cổ điện vào trong miệng, năm vị thần phạt giả chính cung kính đứng một bên, thần sắc tràn đầy lấy lòng cùng vẻ kính sợ, năm người không nói tiếng nào chờ cái gì. Thử! Thanh đồng cổ điện đại môn ngang chậm rãi mở ra, vô tận thần quang nổ bắn ra mà ra, giống như liệt nhật ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Tại ở trong đó, một tên tuấn lãng, song đồng lộ ra yêu dị nam tử chậm rãi đi ra, mỗi một bước bước ra, toàn bộ thiên địa hoa văn đều bị kỳ nhiễu động. Chủ nhân! Năm vị thần phạt giả lập tức quỳ xuống, thần sắc tràn đầy vẻ cung kính. Ha ha! Không nghĩ tới cái này khí giới bên trong còn có bực này luân hồi cổ điện tồn tại, mặc dù chỉ là tiểu thành luân hồi cổ điện, nhưng cũng cho ta đời thứ hai ý cảnh càng thêm rõ ràng, chỉ cần hơn 300 năm, liền có thể bước vào đời thứ hai ý cảnh. Yêu dị nam tử ngang nhức đầu cười. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Năm vị thần phạt giả tranh thủ thời gian chắp tay nói chúc. Thân là thần vực cường giả, bọn hắn tự nhiên rõ ràng tại bán thánh chủ cảnh giới lính ngộ đời thứ hai ý cảnh đại biểu cho cái gì, vậy đại biểu sau này nam tử trước mắt chí ít có thể đạt tới lục thế tôn, thậm chí là thất thế tôn cấp độ, đến lúc đó trở thành đỉnh tiêm thần tướng cũng không phải không thể nào sự tình. Chủ nhân sau này tiền đồ rộng lớn, chắc chắn trở thành thất thế tôn nhân vật tuyệt đỉnh. Một tên thần phạt giả tranh thủ thời gian trơ mặt ra nói ra. Mặc dù bọn hắn chính là nhị thế tôn cực hạn cường giả, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đời này muốn bước vào tam thế tôn không nhiều lắm hy vọng, trừ phi có kinh thiên gặp gỡ. Mà giống như trước mắt tà dị nam tử như vậy, tại bán thánh chủ cấp độ, liền có được tiếp cận nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh, cho dù thực lực bây giờ còn không cao, nhưng một khi bước vào thánh chủ cấp độ, vậy sẽ có cực lớn bay vọt. Dù là đặt ở thần vực bên trong cũng là đứng hàng nhất lưu tuyệt đỉnh tư chất. Tìm tới tiện nhân kia không có. Yêu dị nam tử thần sắc nhất chuyển, nụ cười thu liếm xuống tới. Năm vị thần phạt giả toàn thân run lên, hai mặt nhìn nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong, nhao nhao thấy được kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Cầm đầu thần phạt giả cắn răng, hồi bẩm chủ nhân còn chưa tìm được. Còn không có tìm tới. Yêu dị nam tử con ngươi lập tức co rụt lại, không thấy hắn có bất kỳ động tác, bột một tiếng vang cầm đầu thần phạt giả bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào thanh đồng trên cung điện cổ, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn trượt xuống về sau, hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, vô luận là đáy lòng vẫn là thần sắc bên trên đều tràn đầy chấn kinh cùng e ngại. Mặc dù hắn kinh lịch áp chế chống cự lực lượng, nhưng vẫn là có một thành trải rộng tại quanh thân phòng ngự, lấy nhị thế tôn cực hạn thực lực, lại vẫn bị một trưởng này đả thương. Có thể thấy được cái này yêu dị nam tử thực lực khủng bố đến mức nào, hắn vẫn là ở vào bán thánh chủ cấp độ đâu, một khi bước vào thánh chủ, sẽ tại trong thời gian rất ngắn đột phá đến nhị thế tôn cấp độ. Đến lúc đó ngang nhau cảnh giới bên trong, chí ít đã đứng ở thế bất bại, thậm chí khả năng đứng hàng còn lại ngang nhau cường giả phía trên. Năm vị thần phạt giả không dám có bất kỳ động đậy, toàn bộ trầm thấp cúi đầu. 6 năm, cho các ngươi thời gian 6 năm, lại đều không thể tìm tới tiện nhân kia, các ngươi nói, lưu các ngươi có làm được cái gì? Yêu dị nam tử sắc mặt trầm lãnh vô cùng. Gia tộc cho hắn thời gian chỉ có 10 năm mà thôi, nếu là tìm không thấy người kia hạ lạc, mặc dù trở về hắn không đến mức lại nhận trách phạt, nhưng cũng sẽ bởi vì hao phí gia tộc không ít tài nguyên từ đó nhận vắng vẻ, trừ phi tư chất của hắn lại nghịch thiên nhất chút, có lẽ còn có thể tránh cho bực này tình huống, nhưng là hắn biết rõ, gia tộc tư chất cao nhất người cùng thế hệ vật cũng không phải là hắn. Năm vị thần phạt giả toàn thân run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có quanh thân không chịu được run rẩy lên. Chớ nhìn bọn họ chính là nhị thế tôn cực hạn cường giả, đặt ở trăm vạn bên trong tiểu thế giới, chính là đứng hàng tầng cao nhất tuyệt đại cường giả, nhưng nếu là phóng tới thần vực, không, không nói toàn bộ thần vực, chỉ là yêu dị nam tử chỗ gia tộc, bọn hắn chỉ có thể thuộc về tầng dưới chót mà thôi. Nếu là yêu dị nam tử muốn giết bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, cho dù có cũng không dám, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng gia tộc kia kinh khủng, tùy ý phái ra một vị cường giả, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn năm người nghiền vỡ nát. Mà tại yêu dị nam tử trong gia tộc, giống như bọn hắn bực này thần phạt giả không biết có bao nhiêu, có thể thay thế bọn hắn địa vị càng là nhiều vô số kể. Lần này liền bỏ qua cho các ngươi, nếu là trong vòng 10 năm còn chưa tìm được tiện nhân kia, vậy các ngươi liền mình tạ tội đi. Yêu dị nam tử hừ lạnh một tiếng. Năm vị thần phạt giả không hẹn mà cùng phun ra một ngụm chọc khí, lúc này mới phát hiện bọn hắn toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Lúc này yêu dị nam tử nhìn xuống phía dưới, khẽ chau mày, tòa kia thần phong đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hảo tinh giới những tên kia cùng khí giới những này tội dân sẽ đợi cùng một chỗ? Hồi bẩm chủ nhân, hảo tinh giới mấy vị cường giả đỉnh phong cướp đi khí giới bên trong bốn tộc liên minh hoàng tộc một vị tông chúa, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong tụ tập ở chỗ này, muốn đoạt lại vị tông chúa kia. Một tên thần phạt giả tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đỉnh tiêm, yêu dị nam tử cười nhạo nói. Chỉ là nhị thế tôn đỉnh phong thực lực cũng dám xưng là đỉnh tiêm. Nhìn những người này chỉ sợ đều sống trên vạn năm, thanh này niên kỷ mới đạt tới cảnh giới cỡ này còn dám chạy đến mất mặt xấu hổ. Thần phạt giả cúi đầu không nói gì. Xác thực, lấy thần vực tiêu chuẩn đến xem, bọn này bốn tộc liên minh cái gọi là cường giả đỉnh phong cùng bọn hắn những này thần phạt giả năng lực xê xích không bao nhiêu, nhiều lắm là mạnh lên mấy phần thôi. Tại thần vực bên trong, dạng này người không biết có bao nhiêu, cho dù là những cái kia từ trăm vạn trên tiểu thế giới tới cường giả, bất kỳ cái gì một cái cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Đám người này đang đối đầu. Yêu dị nam tử không khỏi hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, đám người này bởi vì thực lực tương đương, cho nên đánh nhau không nhiều lắm ý nghĩa, cho nên quyết định lấy thế hệ trẻ tuổi cường giả đến quyết đấu. Thế hệ trẻ tuổi cường giả. Yêu dị nam tử khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Chủ nhân, bốn tộc liên minh những năm gần đây, vẫn là ra không ít thực lực không kém hậu bối, nghe nói còn có 2-3 vị chuẩn thần tư chất. Ồ! Yêu dị nam tử ánh mắt sáng lên chợt liếc qua phía dưới, dù sao trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn ta vừa có chỗ đột phá, không biết cái kia cái gọi là chuẩn thần tư chất gia hỏa thực lực như thế nào, hy vọng đừng để ta quá thất vọng mới tốt. Chủ nhân, có muốn hay không ta thông báo một chút hảo tinh giới những tên kia? Ừ, để bọn hắn không cần tiết lộ thân phận của ta, ta đi chơi liền có thể, không cần bọn hắn làm cái gì cũng không cần xuất thủ. Yêu dị nam tử khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Vâng, hưu. Yêu dị nam tử biến mất. Năm vị thần phạt giả cũng theo sát biến mất tại trong cổ điện đồng thau. Giờ phút này cơ hồ mọi ánh mắt tất cả đều tập trung vào Lâm Hạo trên người. Ba cái vô danh là cùng một người vấn đề, đám người cũng có nghĩ tới, nhưng ở suy nghĩ nổi lên nháy mắt, liền lập tức bác bỏ, bởi vì Hoàng Chí Tôn tại cùng thế hệ bên trong đã đè ép tất cả mọi người dòng dã 5 năm, hắn liền như là một tôn không cách nào siêu việt cao phong, tại tất cả mọi người cùng thế hệ cường giả trong lòng lập xuống một đạo bình chướng. Cho dù ba vị vô danh thẳng bức Hoàng Chí Tôn, nhưng cuối cùng vẫn không thể siêu việt. Cái này khiến không ít chờ mong vô danh đánh phá thần thoại người có chút thất vọng, đồng thời cũng làm cho người ý thức được. Hoàng Chí Tôn chính là trung hoang cùng thế hệ bên trong, hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Nếu như ba vị vô danh đều là Lâm Hạo, công tích thạch lên công tích, ba vị vô danh cộng lại. Thế nhưng là đạt đến 2.000 vạn trở lên điểm tích lũy, cái này so với cao nhất hơn 800 vạn Hoàng Chí Tôn cũng cao hơn lên gấp 2 trở lên, mà lại càng đáng sợ chính là cái này 2.000 vạn trở lên điểm tích lũy thế nhưng là tại ngắn ngủi trong nửa tháng tạo nên mà thành. Cho nên, tất cả thế hệ trẻ tuổi cường giả đều đang ngó chừng Lâm Hạo, đều muốn từ trong miệng hắn biết được, hắn đến cùng là một vị vô danh, vẫn là ba vị vô danh. Hoàng Chí Tôn. Lâm Hạo cũng nhìn chằm chằm Hoàng Chí Tôn, bởi vì tại rất nhiều cùng thế hệ bên trong, người này cho hắn uy hiếp cảm giác là mạnh nhất. Là ngươi đi. Hoàng Chí Tôn lên tiếng lần nữa. Ba vị vô danh xác thực đều là Lâm Hạo một người. Tuyền cơ thần trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, lập tức lại lần nữa lệnh bốn tộc liên minh cường giả sôi trào lên, nếu như nói Hoàng Chí Tôn lời nói bên trong mang theo phỏng đoán, cái kia Tuyền cơ thần trưởng lão cho đám người, lại là cực kỳ khẳng định đáp án, mà lấy Tuyền cơ thần trưởng lão thân phận, không thể nghi ngờ triệt để khẳng định Lâm Hạo là ba vị vô danh. T. Từng đợt hút hơi lạnh thanh âm truyền đến, tất cả cường giả đáy lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Liền ngay cả Hoàng Chí Tôn nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt đều trở nên cực nóng lên, ẩn chứa trong đó chiến ý sốt cuộc không che giấu được, lập tức tuôn trào ra. Đứng cách đó không xa Minh Vũ Yên thân thể mềm mại kịch liệt run lên, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, còn có một tia cô đơn, như Lâm Hạo thật sự là ba vị vô danh, cái kia nàng khả năng đời này đều không có cơ hội chiến thắng hắn. Mà lại nàng từng còn nói qua, nếu là đồng tộc bên trong, ai có thể thắng được nàng? Liền gả cho đối phương. Nếu như Lâm Hạo thật đối nàng đưa ra tỉ thí, gả cho cửu nhân nhi tử. Đây là Minh Vũ Yên khó có thể tưởng tượng sự tình, cũng không phải không muốn suy nghĩ sự tình. Lúc này lòng của nàng lập tức luống cuống, đã mất đi ngày thường tỉnh táo, không biết làm sao. Thần trưởng lão Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy Tuyền cơ, thần sắc mang theo không hiểu, nguyên bản hắn là không có ý định thừa nhận, nhưng lại không nghĩ tới Tuyền cơ sẽ đoạt trước một bước giúp hắn thừa nhận xuống tới. Lâm Hạo, cái này đối ngươi có chỗ tốt, tư chất của ngươi vốn là mạnh hơn Hoàng Chí Tôn, điều thấp có đôi khi là chuyện tốt, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, trước ngươi từng tiến vào thôn phệ bí cảnh tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người nhìn trộm, bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi nói ra bí cảnh sự tình, nếu ngươi chỉ là một cách bừa bãi hạng người vô danh, rất khó thu hoạch được bốn tộc liên minh coi trọng, nếu ngươi là ba vị vô danh, vậy liền khác biệt. Bốn tộc liên minh cao tầng sẽ càng lớn chú ý cùng coi trọng ngươi, mà những người kia cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, hiểu chưa? Tuyền cơ nói ra. Nghe xong những này, Lâm Hạo bình thường trở lại, mới ý thức tới mình vừa mới có chút chấp nhất, đem ba vị vô danh thân phận bạo lộ ra, chưa chắc là chuyện xấu. Một khi mình dương danh bốn tộc liên minh, đến lúc đó coi như những cái kia có ý tưởng người, cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Lấy năng lực của ngươi, lần này nếu là có thể cứu trở về hoàng tộc công chúa, tuyệt đối sẽ có được càng lớn lực ảnh hưởng, đến lúc đó thần điện tất nhiên sẽ chiêu mộ ngươi tiến vào, lấy tư chất ngươi, ngày đó trở thành thần trưởng lão hoặc là đời tiếp theo thần điện chi chủ cũng không phải việc khó gì. Tuyền cơ nói ra, thần trưởng lão, thần điện chi chủ. Lâm Hạo đáy lòng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bực này thân phận, hắn cũng không có nhiều kỳ vọng, bởi vì hắn tâm tư cũng không tại cái này đại hoang trong thế giới, mà là thần vực. Hắn sau này thế tất yếu đăng lâm thần vực, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, những này Lâm Hạo là sẽ không cho biết Tuyền cơ. Các ngươi đang chơi cái gì? Ta cũng gia nhập như thế nào? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, rõ ràng đã rơi vào mọi người ở đây trong tai. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong thần sắc đột nhiên biến đổi, đặc biệt là Tuyền cơ, thần sắc cũng làm trận trầm xuống, bởi vì hắn đã bố trí kết giới, mặc dù chỉ là tiện tay bố trí, nhưng cho dù là cùng cảnh cường giả, cũng đừng hòng tùy tiện chạy vào. Nhưng lại có người dễ dàng như thế thẩm thấu, hơn nữa còn là một tên nam tử. Hắn là ai? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Đại viên mãn cảnh giới. Bốn tộc liên minh tất cả mọi người theo thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại thần phong trung ương, chẳng biết lúc nào nhiều một tên nam tử. Người này ăn mặc một thân lộng lẫy vô cùng tơ vàng trường bào, bộ dáng ngược lại là tuấn lãng, nhưng là hai đầu lông mày lại tràn ngập một cỗ dị dạng yêu dị cảm giác. Thoáng chốc, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong cùng nhau nhìn chằm chằm tên này yêu dị nam tử. Bán thánh chủ đỉnh phong. Hắn có thể thẩm thấu tuyền cơ thần trưởng lão kết giới, người này là ai? Chẳng lẽ là chúng ta bốn tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ cường giả? Không phải, trên người người này khí tức có chút cổ quái, cùng chúng ta thần uy tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết tại sao, ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia cùng bọn ta tương đương cảnh giới khí tức. Một tên bốn tộc liên minh ông lão áo tím trầm giọng nói. Cùng bọn ta tương đương cảnh giới khí tức. Ngươi đoán chừng nhìn lầm đi, làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là nhị thế tôn cấp độ năng lực. Tu luyện tới cảnh giới này trọn vẹn hao tốn vạn năm trở lên. Người này cốt linh chẳng qua mới 502 bên mà thôi. Nếu là đạt tới nhị thế tôn cấp độ, vậy bọn ta còn tu luyện làm cái gì? Đời này đều sống vô dụng rồi. Một tên trưởng lão khác phản bác. Ta chỉ nói là cảm giác mà thôi, cũng không nói nhất định là. Ông lão áo tím cau mày nói. Cảm giác có đôi khi cũng sẽ sai. Bất kể như thế nào, người này xuất hiện thực sự cổ quái. Nói không chừng là hảo tinh giới bên kia mời tới người thế nào. Hảo tinh giới thế hệ tuổi trẻ thực lực quá kém, mời người lại như thế nào, bọn hắn thua không nghi ngờ. Một tên trưởng lão lời thề son sắt nói. Kỳ thật hắn nói tới cũng đúng, hảo tinh giới cường giả bên kia, thế hệ tuổi trẻ cường giả thực lực xác thực không được tốt lắm, chí ít so sánh lên hoàng chí tôn bọn người, còn kém lên một bậc đây. Tại mọi người nhìn chằm chằm yêu dị nam tử thời điểm, Lâm Hảo cũng đang nhìn người này, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một trận không hiểu tâm tư không yên, cố này không yên cảm giác, là ở tên này yêu dị nam tử sau khi xuất hiện, mới diễn sinh mà ra. Hắn có chút đè ép một chút, chẳng những không thể áp chế lại, ngược lại loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói. Dung mạo cũng không tồi, bất quá chỉ là già một số. Yêu dị nam tử lườm hoàng tộc nữ trưởng lão một cái tùy ý nói ra. Cái gì? Ở đây bốn tộc liên minh cường giả sắc mặt biến hóa, cái này yêu dị nam tử lá gan cũng quá lớn, lại trước mặt mọi người trêu chọc hoàng tộc nữ trưởng lão. Đừng nhìn cô gái này trưởng lão nhu nhu nhược nhược, nhưng là đứng hàng trung hoang tuyệt đỉnh một trong những nhân vật thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là hoàng tộc tộc chủ cũng phải lễ nhượng ba phần. Vô chi tiểu bối, lại trước mặt mọi người trêu chọc bản trưởng lão. Hoàng tộc nữ trưởng lão tại chỗ nổi giận, đôi mắt đẹp chớp động một chút, ngập trời liệt diễm hoành không mà ra, mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng một kích này cũng đủ làm cho trước mắt yêu dị nam tử ăn được không nhỏ đau khổ. Yêu dị nam tử vẫn như cũ khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, đối với một kích này không để ý tới không để ý, phảng phất đánh không phải hắn giống như. Đột nhiên. Một đạo hiện đầy tinh văn ngân mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào ngập trời liệt diễm bên trên, nhất thời cả hai trừ khử ở vô hình. Xuất thủ rõ ràng là cầm đầu hảo tinh giới cường giả Tinh Huyền. Tinh Huyền, ngươi đây là ý tứ gì? Hoàng tộc nữ trưởng lão mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không có ý gì, các ngươi đã trì hoãn quá nhiều thời gian, phải chăng có thể bắt đầu rồi? Tinh Huyền tránh đi chủ đề, tại mọi người xem ra, cái này Tinh Huyền rõ ràng tại phù hộ lấy vị kia yêu dị nam tử, mà người này cũng cần phải là hảo tinh giới người bên kia. Hoàng tộc nữ trưởng lão đang muốn nói thứ gì, lúc này bên hông mấy vị cường giả đỉnh phong truyền âm, nói là cái gì lấy đại cuộc làm trọng loại hình, cuối cùng nàng từ bỏ lại ra tay dự định, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu dị nam tử một cái, quay người lui trở về. Chúng ta đã chuẩn bị xong, người đâu của các ngươi? Tuyền cơ cao giọng nói ra. Chuyện lúc trước đối bọn hắn tới nói, chẳng qua là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, thắng được cuộc tỉ thí này, sau đó cứu hoàng tộc công chúa mới là chuyện quan trọng. Ta đến chiến các ngươi. Yêu dị nam tử bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt quét mắt một cái bốn tộc liên minh tất cả tuổi trẻ cường giả, toàn bộ cùng lên đi, nếu các ngươi có thể làm cho ta lui lại một bước, coi như các ngươi thắng cái kia cái gọi là hoàng tộc công chúa, các ngươi cũng có thể mang đi. Soạt. Vô luận là bốn tộc liên minh vẫn là hảo tinh giới bên kia, cũng làm trận xôn xao, đặc biệt là bốn tộc liên minh tuổi trẻ cường giả, từng cái ánh mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào yêu dị nam tử, mặc dù bọn hắn so ra kém Hoàng Chí Tôn cùng Lâm Hạo, nhưng ở bốn tộc trong liên minh cũng là nhất đẳng tuổi trẻ cường giả. Bây giờ, cái này yêu dị nam tử lại muốn lấy lực lượng một người đối phó tất cả bốn tộc liên minh thế hệ trẻ tuổi cường giả, đây không thể nghi ngờ là tại trà đạp lòng cường giả của bọn họ. Lúc này, bốn tộc liên minh thế hệ trẻ tuổi cường giả mặt mũi tràn đầy giận dữ nhìn chằm chằm yêu dị nam tử, nếu không phải cường giả đỉnh phong ở đây, bọn hắn hận không thể tiến lên đem cái này yêu dị nam tử diệt sát. Tuyền Cơ bọn người hơi giật mình, thần sắc có vẻ hơi cổ quái, đạt tới bọn hắn trình độ này. Đương nhiên sẽ không giống như tuổi trẻ cường giả như vậy tức giận, mà là cân nhắc càng nhiều, bất quá trước mắt yêu dị nam tử cũng quá cuồng vọng. Lại muốn lấy lực lượng một người đối địch bốn tộc liên minh toàn bộ thế hệ trẻ tuổi cường giả. Phải biết trên thần phong thế hệ trẻ tuổi cường giả chí ít có hơn 100 người, trong đó có hơn 80 tên địa sát cấp độ cường giả, còn có 8 vị thiên sát cấp độ tồn tại. Cái này một nhóm người nếu là liên thủ tại cùng thế hệ bên trong đủ để quét ngang một mảng lớn. Chư vị các ngươi thấy thế nào việc này? Người này tới quá đột nhiên, cực kỳ cổ quái. Nói không chừng là hảo tinh giới cường giả dự kế, chúng ta tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính chúng kế sách của bọn hắn. Cho dù có cái gì dự kế, chúng ta ở đây bọn hắn cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Câu nói này ta đồng ý, ở tại chúng ta thị lực phía dưới, chẳng lẽ bọn hắn còn dám làm cái gì thủ đoạn? Lấy một địch trăm. Theo ta thấy, người này đoán chừng là cảm thấy có chút năng lực. Cho nên cuồng ngạo tự đại, nếu là chúng ta bốn tộc liên minh cái này 100 vị hậu nhân đều không thể đối địch với chi, còn không bằng sớm liền đầu hàng được rồi. Người này khiêu khích chúng ta bốn tộc liên minh, hơn nữa còn buông xuống lớn lối như thế, coi như hắn thực lực mạnh hơn lại như thế nào, 100 người liên thủ vòng công còn không thể để hắn lui một bước. Cho dù là chí cao thánh chủ cũng không dám nói rằng lớn lối như thế. Hắn chẳng qua mới bán thánh chủ cảnh giới đỉnh phong thôi, dù là lại nghịch thiên cũng nhiều lắm là cùng chí cao thánh chủ tương đương mà thôi. Một tên trưởng lão nói ra. Câu nói này đưa tới không ít cường giả đỉnh phong tán đồng, liền ngay cả hoàng tộc nữ trưởng lão cũng khẽ vuốt cằm. Thế nhưng là, Tuyền Cơ cau mày nói, hắn thủy chung cảm thấy có chút bất an. Tuyền Cơ thần trưởng lão, việc này cứ như vậy định đi. Hắn muốn lấy một địch trăm, chúng ta giống như ước nguyện của hắn. Đúng, ta cũng đồng ý. Thoáng chốc, gần 90 cường giả đỉnh phong đồng ý xuống tới. Tuyền Cơ vốn định nói cái gì cuối cùng vẫn là được rồi, không tiếp tục nói tiếp. Tinh Huyền, kẻ này theo như lời nói có phải là hay không các ngươi hảo tinh giới bên kia nhận định. Hắn thật muốn lấy lực lượng một người đối địch chúng ta tất cả thế hệ trẻ tuổi. Thái Hảo tộc đại trưởng lão cao giọng nói ra. Không sai. Tinh Huyền gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy liền như các ngươi mong muốn, hy vọng các ngươi không cần đổi ý. Thái Hảo tộc đại trưởng lão nói ra. Chúng ta từ trước tới giờ không đổi ý. Tinh Huyền khoát tay áo, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa xuống dưới. Hảo tinh giới cường giả đỉnh phong mở miệng, cái kia bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong cũng sẽ không lại nói cái gì, bởi vì bất luận nhìn thế nào, tình thế đều đối bốn tộc liên minh có lợi, mà những kia tuổi trẻ bối phận các cường giả, gặp việc này đã bị sau khi đồng ý, từng cái toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía yêu dị nam tử áng mắt cũng càng thêm nóng rực. Lạch cạch, đại bộ phận thế hệ trẻ tuổi cường giả nhao nhao cất bước tiến lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu dị nam tử, toàn thân thần uy run đãng, khuấy động ra một đợt lại một đợt hình dáng, bọn hắn liền đợi đến bắt đầu một khắc này, một khi bắt đầu thế tất yếu đem người này đánh cho thổ huyết ngã xuống đất lại nói. thiên sát cấp độ cường giả cũng không có hơi đi tới, mà là lặng lặng nhìn, bao quát Hoàng Chí Tôn cũng là như thế, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng cái này yêu gì nam tử chỉ sợ thật là có chút bản sự. Bằng không thì cũng không dám tuyên bố muốn lấy một địch trăm. Tinh Huyền có thể bắt đầu đi. Thái Hảo tộc trưởng lão nhìn về phía Tinh Huyền. Đừng lãng phí thời gian, đều ra tay đi. Tinh Huyền không có mở miệng, ngược lại là tên kia yêu dị nam tử câu câu thủ chỉ, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy ý cười, nhìn về phía chư vị tuổi trẻ cường giả ánh mắt, tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Oanh! Bốn phương tám hướng cường giả động, hơn 90 tên địa sát cấp độ cường giả đồng loạt xuất thủ, thanh thế là bực nào kinh khủng, liền ngay cả thần phong hư không đều hoàn toàn méo mó, các loại thần uy tề phát. Cho dù là hảo tinh giới cùng bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong cũng vì đó động dung. Vặn vẹo hư không từ tứ phía đè ép hướng về phía ở vào trung ương yêu dị nam tử, tất cả thần uy cùng thần kỹ tỏa ra cuồn cuộn đến cực điểm uy lực. Đây chính là hơn 90 tên địa sát cấp độ cường giả liên thủ, uy lực mạnh, ngay cả nhất thế tôn cấp độ nhân vật thế hệ trước đều cảm thấy trong lòng cảm thấy chát, quá mạnh, cho dù bọn hắn thân ở trong đó. Mặc dù có thể không bị đả thương, nhưng cũng sẽ bị đánh lui. Đối mặt với cái này cuồn cuộn đến cực điểm uy lực, yêu dị nam tử khẽ hừ một tiếng, song đồng lộ ra vô cùng rực rỡ quang mang. Ngay sau đó trên người hắn hiện ra một đoàn màu đen vòng tròn, toàn bộ thiên địa thoáng chốc phảng phất bị thu nạp, giống như tất cả quang mang thời gian, thậm chí bao gồm hết thảy đều bị hút vào, thậm chí ngay cả thời không đều xuất hiện nghịch chuyển dị dạng. Phát giác được cái này màu đen vòng tròn, ở đây bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong sắc mặt bá thay đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một vòng vòng tròn, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, đây là vật gì? Nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh. Làm sao có thể, cái này sao có thể sẽ xuất hiện tại bán thánh chủ cấp độ gia hỏa trên người? Hắn chẳng qua mới bán thánh chủ cảnh giới mà thôi. Làm sao lại có nhất thế tôn luân hồi ý cảnh? Nhìn ý cảnh này đường cong, vô cùng mượt mà, ngay cả thời không cùng hết thảy đều bị thu đi. Tuyền cơ gương mặt rung động, đại viên mãn, nhất thế tôn đại viên mãn cảnh giới, người này lại bán thánh chủ liền có được nhất thế tôn đại viên mãn cảnh giới, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Cuồn cuộn đến cực điểm thế công toàn bộ bị đặt vào trong đó, phảng phất thạch chìm vào biển giống như, mà hơn 90 địa sát cấp độ cường giả nhao nhao bị cuốn vào trong đó. Một số đối cảm giác nguy cơ khá mạnh người theo bản năng lui nhanh, mà có lại không may mắn như vậy, tại chỗ bị rào sát. Lạch cạch lạch cạch. Hơn 60 tên địa sát cấp độ cường giả bị đánh bay mà ra, toàn thân xương cốt sớm đã vỡ vụn, từng ngụm máu không ngừng tuôn ra, lập tức đã mất đi sức chiến đấu. Một màn này, liền không ngớt sát cấp độ cường giả đều bị chấn động, cái này yêu gì nam tử ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may, chỉ là run lan ra màu đen vòng tròn, hơn 90 tên địa sát cấp độ cường giả liền chết hơn 30 vị. Mà còn lại hơn 60 vị cũng toàn thân xương vỡ mà trọng thương. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm sắc mặt cực kỳ khó coi. Bán thánh chủ đỉnh phong liền có được nhất thế tôn ý cảnh, cái này đã phá vỡ bọn hắn cố hữu quan niệm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ có tại đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ về sau, mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, từ đó bước vào nhất thế tôn cấp độ, thế nhưng là trước mắt yêu dị nam tử lại tại bán thánh chủ liền làm được điểm này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 932. Một nửa lực lượng. Khó trách yêu gì nam tử dám lấy lực lượng một người đối chiến bốn tộc liên minh thế hệ trẻ tuổi tất cả cường giả, lấy lính ngộ một thế luôn hồi ý cảnh, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thứ này cũng ngang với một vị nhất thế tôn đỉnh phong cường giả đem tự thân lực lượng áp chế ở bán thánh chủ tầng này. Ở trên cảnh giới, bốn tộc liên minh thế hệ trẻ tuổi cường giả cho dù là thiên sát đều không phải là hắn đối thủ. Càng làm cho bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong trái tim băng giá chính là, người này lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh đạt đến bọn hắn khó mà với tới đại viên mãn cảnh giới. Phải biết, cho dù là đối luân hồi cảnh giới lĩnh ngộ nhất thông thấu tuyền cơ cũng bất quá mới đạt tới nửa vòng tròn đầy trình độ, chính là bởi vì như thế, hắn có thể bao trùm rất nhiều nhị thế tôn đỉnh phong cường giả phía trên đứng hàng thần điện thần trưởng lão vị trí. Lâm Hạo nhìn lấy yêu dị nam tử, trong lòng không yên càng thêm mãnh liệt, đồng thời đối phương cho hắn cũng mang đến không nhỏ rung động. Bán thánh chủ đỉnh phong, liền có được nhất thế tôn cấp độ mới có thể có luân hồi ý cảnh, cái này thực sự quá làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đại hoang thế giới bên trong tuyệt đối không có nhân vật như vậy, Lâm Hạo có thể khẳng định điểm này, nếu là thật sự nếu như mà có, người này không biết cái này bừa bãi vô danh. Chẳng lẽ hắn là... Lâm Hạo thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó là lúc trước bốn phương thủ hộ thánh thú một trong Thanh Long hậu duệ chịu cánh đã nói với hắn, liên quan tới Hạo tinh giới cường giả nội tình, những này Hạo tinh giới cường giả cũng không phải là mình tới, mà là từ thần vực chân minh thần tộc dẫn độ tới, tựa hồ là đang tìm người nào hoặc là đồ vật. Rất có thể, vị này yêu dị nam tử chính là chân minh thần tộc người, cũng có thể là kẻ sau màn một trong. Bán thánh chủ liền có thể lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh. Lâm Hạo ánh mắt tản ra nóng rực, hắn cảm giác được thần vực phương thức tu luyện cùng đại hoang thế giới hoàn toàn khác biệt. Hoặc là có thể nói như vậy, thần vực phương thức tu luyện hẳn là mới là chính xác. Mà đại hoang thế giới khả năng lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, từ viễn cổ đến nay đều không thể thoát khỏi chỗ nhầm lẫn. Liền là nhận định, nhất định phải đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, mới có thể đi lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh. Thế nhưng là thần vực lại là khác biệt, tại bán thánh chủ cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, trực tiếp vượt qua thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cấp độ, đạt đến nhất thế tôn cảnh giới. Cái này cũng lật đổ Lâm Hạo nguyên bản cố hữu nhận biết, đồng thời vì hắn mở ra một cái con đường mới đồ, để ý hắn nhận ra mình cùng thần vực cùng thế hệ cường giả ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Chờ về sau có cơ hội gặp được Vũ Thiên Thất Thế Tôn, nhưng tìm nàng hỏi thăm một phen. Đáng tiếc lão bất tử cho ngọc bài đã không thể dùng, không phải có thể hỏi một chút hắn. Lâm Hạo thầm nghĩ, đang suy tư thời khắc. Ở vào cách đó không xa sáu vị thiên sát động, bao quát thiên mang cùng mịch tiến hai người, còn có bốn vị xa lạ tuổi trẻ cường giả, sáu người cùng nhau phân tán ra đến, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng trên người hiện lên chiến ý lại nồng đậm vô cùng. Thử! Thiên mang hoành tay một chạm, tư không vỡ vụn, vô tận màu đỏ gợn sóng cấp tốc lan tràn ra, toàn lực thôi động phía dưới, tư không nổi lên đảo đảo sâu cạn không đồng nhất nếp gấp. Một chiêu này chính là hắn mạnh nhất thần kỹ, thất phẩm hạ vị huyết văn phá hư giết. Lấy thiên sát cấp độ thần uy huy động đi ra, bắn ra cường tuyệt uy lực. Ken két. Mịch tiến kéo động phía sau cử cung, phía trên nổi lên vô số rậm rạp đường vân, mỗi một đạo văn đường đều ẩn chứa lực lượng kinh người, một cỗ tiếp một cỗ tụ tập tại trên dây cung, hợp thành một thanh che kín đặc thù đường vân tiến, mà tại kéo căng về sau. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, hiển nhiên một chiêu này thi triển đi ra, có phần hao tâm tổn sức uy, lấy thực lực của hắn. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát ra một chiêu mà thôi. Bành! Thân cung phát ra đinh tai nhức ấp cử bạo, trước mặt hư không hoàn toàn méo mó. Còn lại bốn tên thiên sát cấp độ cường giả, cũng cùng nhau phát ra mình lực lượng mạnh nhất cùng thần kỹ. Sáu người đồng thời huy động chí cường một chiêu, thanh thế so với hơn 90 tên địa sát cường giả liên thủ còn muốn đáng sợ nhiều lắm, mà lại bọn hắn phát ra công sát uy cơ hồ là trong cùng một lúc. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm, giờ phút này thần sắc vô cùng ngưng trọng, đáy lòng cực kỳ khẩn trương, bởi vì lần này công sát chính là mạnh nhất một lần, cũng có thể là quyết định thắng bại một lần. Đúng thôi, lúc này mới có chút ý tứ. Yêu dị nam tử nhích miệng cười một tiếng, hắn lần thứ nhất đưa tay ra, ngón trỏ trực chỉ thương không đỉnh chóp, ngay sau đó tại đầu ngón tay của hắn một đạo không hiểu dụ ý hiện hiện, giống như gió lốc, đem hắn thân thể toàn bộ vần quanh ở trong đó. Xem ra các ngươi còn không biết, khí giới cái gọi là thần kỹ, sớm đã mất đi thần vận, không có thần vận trèo trống, chỉ có hắn hình không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, thất phẩm vô thần vận thần kỹ, nhiều lắm là cùng chúng ta bát phẩm tương đương mà thôi, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lục phẩm thần kỹ uy đi. Chân minh toàn phá. Yêu dị nam tử hoành tay một chỉ, vần quanh gió lúc theo một chỉ này điểm ra ngoài, tỏa ra không lấy sánh ngang thần vận cảm giác. Cho dù là bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong, lập tức cũng vì đó động dung, bọn hắn cũng hiểu được lục phẩm thần kỹ, nhưng cùng yêu dị nam tử thi triển ra thần kỹ, lại thiếu một loại đồ vật, có thể là yêu dị nam tử trong miệng nói tới thần vận, đến mức uy lực so với trong ghi chép yếu nhược được nhiều. Huyết sắc gợn sóng tại chạm tới cái này chân minh toàn phá nháy mắt, phảng phất yếu ớt ra thú, bị phá tan thành từng mảnh thiên mang bảo bay mà ra. Hung hăng nện trên thần phong, lực tàn phá kinh khủng, đem hắn tứ chi xoắn đến không thành hình, chỉ lưu lại một hơi tại. Bành! Màu lam cử tiến hơi chống cự một chút, nhưng tiếp lấy mũi tên cùng tiến chui lại lần nữa nổ nát, mịch tiến kết quả cùng thiên mang tương tự, chẳng qua thương thế muốn hơi nhẹ một chút, đem thần phong xô ra một cái hố to về sau. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cái kia xoay tròn cổ quái gió lúc. Về phần còn lại bốn tên thiên sát cấp độ cường giả, kết quả cũng là không sai biệt lắm, thần ký nhao nhao bị xoắn nát, mà người thì là trọng thương ngã xuống đất, không còn có một điểm chiến lực có thể nói. Thoáng chốc, cả tòa thần phong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, hảo tinh giới thế hệ trẻ tuổi các cường giả trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ sùng kính. Liền ngay cả tinh huyền bọn người cũng bị yêu dị nam tử thực lực kinh hãi, thật là đáng sợ. Hai chiêu, từ xuất hiện đến bây giờ, chỉ xuất hai chiêu, liền đem bốn tộc liên minh hơn chín thành tuổi trẻ cường giả cho toàn bộ phế đi. Chẳng qua nhớ tới yêu dị nam tử thân phận về sau, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại, đồng thời cũng đối chân minh thần tộc bực này quái vật khổng lồ cảm thấy không hiểu kính sợ. Chân minh thần tộc chính là thần vực gia tộc một trong, có được trên trăm cái tiểu thế giới quyền thống trị, tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới. Chính là cự ngạc tồn tại. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm, mặt đã đen đến cực hạn, nguyên bản hăng hái bộ dáng cũng bị chán nản thay thế, bởi vì bọn hắn ý thức được, bại cuộc đã định kỳ thật tại yêu dị nam tử lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền rất rõ ràng, bốn tộc liên minh đã không có nhiều phần thắng rồi. Vốn đang chờ mong sáu vị thiên sát cấp độ cường giả kiếm về một số mặt mũi, lại không nghĩ rằng thế mà lại thua thảm hại như vậy. Còn có ai đến? Yêu dị nam tử hai tay thả lỏng hậu phương, hờ hững nói ra. Nếu là thế hệ trẻ tuổi không được, ta cũng có thể nới lỏng một điểm yêu cầu, nhất thế tôn trở xuống đều có thể bên trên, chỉ cần có thể để cho ta lui một bước, coi như các ngươi thắng. Vừa nói như vậy xong, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thế hệ trẻ tuổi không địch lại thì cũng thôi đi, chí ít bốn tộc liên minh mặt mũi sẽ còn bảo tồn một số, nhưng nếu là lại đến bối phận người đi lên đối địch, cuối cùng vẫn là thảm bại. Đối bốn tộc liên minh tới nói, không chỉ có là mặt mũi, còn đem lại là một lần trọng đại đả kích. Đến lúc đó, một khi hảo tinh giới cường giả thừa cơ đến tịch, bốn tộc liên minh sĩ khí sa sút phía dưới, muốn ngăn trở hảo tinh giới cường giả thế công đều rất khó. Ta đến đối ngươi. Một mực không có lên tiếng Hoàng Chí Tôn mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm yêu dị nam tử. Ngươi! Yêu dị nam tử khóe miệng hơi vểnh lên. Không nói gì, Hoàng Chí Tôn toàn thân khẽ run lên, phủng năm loại thần hỏa hiện lên mà ra. Mỗi một loại đều ẩn chứa cực hạn nóng rực, liền ngay cả đứng đại địa đều bị thiêu đến mềm hóa. Nếu như nói lúc trước hắn là một đoàn vạn năm không thay đổi băng, vậy bây giờ liền là một đoàn nóng rực liệt nhật, cả hai ở giữa biến hóa tới quá nhanh cũng quá đột nhiên. Trừ cách đó ra, hắn trên người hiện ra tới thần uy, cho dù là tại một bên chữa thương mịch tiến bọn người cảm thấy kinh hãi. Ngũ đại thần hỏa chi thể, trừ bỏ hoàng tộc nữ trưởng lão ngoài ra, còn lại cường giả đỉnh phong đều cảm thấy giật mình, nguyên bản tán đi hy vọng, lập tức khôi phục một chút. Tại xa xôi niên đại, Hoàng tộc cũng đi ra bực này có được 5 loại thần hỏa chi thể người thực lực viễn siêu cùng thế hệ người được vinh dự ngũ hỏa thần hoàng, chính là đứng hàng phong hoàng cấp độ nhân vật, đủ để bước vào tam thế tôn cái này một hàng bên trong, nhân vật như vậy tại đại hoang thế giới cực kỳ hiếm thấy. Vô số năm mới có thể ra như vậy như nhau. Nhân vật như vậy chỉ cần không chết rơi. Ngày đó trở thành tam thế tôn trực tiếp hỏi đỉnh thần linh một hàng cũng không phải là việc khó gì. Nhìn lấy Hoàng Chí Tôn còn lại tam đại tộc không khỏi có chút ghen ghét, nếu không phải lần này hảo tinh giới cường giả xâm lấn, chỉ cần tiếp qua số lượng ngàn năm, Hoàng Chí Tôn trưởng thành cái kia hoàng tộc sẽ có thể sẽ thay thế viễn cổ thần tộc trở thành trung hoang bốn tộc đứng đầu. Năm loại thần hỏa cùng một thể. Ngũ diễm bất diệt thể. Có ý tứ, cái này khí giới lại sẽ xuất hiện ngươi bực ra hỏa này. Yêu dị nam tử áng mắt có chút ngưng tụ, nguyên bản tùy ý thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ra tay đi để cho ta nhìn xem ngươi năng lực như thế nào. Phùng! Không có nhiều lời, Hoàng Chí Tôn tiện tay một chiêu, năm loại thần hỏa ngưng tụ tại lòng bàn tay phải bên trên, hóa thành một thanh năm diễm trường thương. Giết! Hoàng Chí Tôn hoành không đâm một cái. Rất đơn giản đâm thẳng, không có bất kỳ cái gì thần kỹ ẩn chứa ở trong đó, chỉ có 5 loại thiêu đốt thần diễm mà thôi, không ít cường giả nhíu mày, chẳng lẽ là đang thử thăm dò. Nhưng là, giờ phút này cường giả đỉnh phong lại mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì bọn hắn nhìn ra chút cho phép mánh khóe, nhưng lại thấy không rõ, duy chỉ có hoàng tộc nữ trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây là hoàng tộc đặc hữu thần kỹ. Tên là Hoàng Mổ. Một chiêu này phát ra cùng phổ thông tông sát chi pháp không sai biệt lắm, nhưng ẩn chứa huyền diệu cùng uy lực lại là không thể so sánh nổi. Lâm Hảo đôi mắt có chút ngưng tụ, lấy cường đại cảm giác. Liếc thấy thấu một chiêu này ẩn chứa chân thực huyền diệu ở nơi nào. Hoàng Chí Tôn không hổ là bốn tộc liên minh đứng đầu nhất tuổi trẻ cường giả, một chiêu này ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa, tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một điểm, tại ra chiêu thời khắc, căn bản là không thể nhận ra cảm thấy đến, cảm giác kẻ yếu càng là khó mà nhìn thấu một chiêu này bản chất. Lâm Hảo đều không chịu được thầm khen một thanh, một chiêu này uy đủ để so sánh hắn toàn lực thi triển siêu phàm cánh cửa lực lượng. Hưu! Ngũ đại thần hỏa ngưng tụ thần mâu đi tới yêu dị nam tử trước mặt. Không tệ, rất không tệ, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng một nửa lực lượng. Yêu dị nam tử mỉm cười, hai tay chậm rãi chuyển động, phảng phất hai cái thần tay thăm dò vào giữa thiên địa. Cả tòa thần phong trên không hư không bị rào động, không gian không ngừng vặn vẹo, lại trong tay của hắn tụ tập thành một vòng xoáy khổng lồ. Phá cho ta. Yêu dị nam tử khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hai tay chấn động mạnh một cái. Oanh! Tư không bị giật ra, đâm xuống thần mâu tại chỗ sụp đổ. Hoàng Chí Tôn bị chấn động đến bay ngược mà ra, tại trượt ngàn trượng về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Ánh mắt của hắn không có mảy may gì dạng, ngược lại là sắc mặt hơi trắng bệch. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 933. Một đối một. Lại không có ngã dưới. So ta tưởng tượng mạnh một số. Yêu dị nam tử có chút kinh ngạc nhìn lấy vẫn như cũ đứng hàng hư không Hoàng Chí Tôn. Còn không có kết thúc đây. Hoàng Chí Tôn hai mắt phủng giấy lên một cỗ màu u lam liệt diễm, chỉ gặp trong mắt có một cái to lớn phượng hoàng tại dương cánh bay múa, những nơi đi qua thiên địa bị vô tận hỏa diễm bao trùm, mà nguyên bản tràn ngập tại quanh thân năm loại thần hỏa nhanh chóng bị thu nạp đến lồng ngực chỗ. Trước mắt bao người, năm loại thần hỏa bằng tốc độ kinh người dung hợp ở cùng nhau, hóa thành ngọn lửa năm màu từ Hoàng Chí Tôn lồng ngực lan tràn đến quanh thân. Mà khí thế của hắn cũng tại chớp mắt thay đổi trở nên so lúc trước mạnh hơn, cũng càng thêm thiêu đốt liệt. Trong mơ hồ ở trên người hắn nổi lên một cái ngũ sắc thần hỏa ngưng tụ vòng tròn, một loại đặc thù ý cảnh hiện lên mà ra. Luân hồi ý cảnh. Cái này sao có thể, Hoàng Chí Tôn cũng lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh. Có được nhất thế tôn năng lực. Thật bất khả tư nghị. Như Hoàng Chí Tôn không chết rơi, ngày đó chắc chắn phong hoàng xưng đế. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong giật mình phía dưới, lại không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đương nhiên trong đó cũng xen lẫn rất nhiều vẻ cổ quái, trừ bỏ hoàng tộc nữ trưởng lão mặt lên chất đầy ý cười bên ngoài, còn lại tam tộc trưởng lão giờ phút này tâm tình thế nhưng là nửa tốt nửa hỏng. Tốt là, chí ít Hoàng Chí Tôn có đối địch cái này yêu dị nam tử năng lực, hỏng chính là, hoàng tộc có nhân vật này, cái kia sau còn lại tam tộc khả năng liền sẽ bị triệt để áp chế, chẳng qua trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không đi đối Hoàng Chí Tôn làm cái gì. Luân hồi ý cảnh, yêu dị nam tử ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm Hoàng Chí Tôn một lát sau, không khỏi cười nói. Ta còn tưởng rằng là thật luôn hồi ý cảnh đâu, nguyên lai chỉ là lấy đặc thù nào đó năng lực hóa ra ngụy luôn hồi ý cảnh thôi, không tệ, rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, không bằng coi ta người hầu như thế nào. Người hầu. Hoàng tộc nữ trưởng lão sắc mặt thay đổi, cái này yêu gì nam tử cũng quá cuồng ngạo, đầu tiên là trêu chọc nàng. Hiện tại lại muốn thu Hoàng Chí Tôn vì người hầu, nếu là giờ phút này không có hảo tinh giới cường giả đỉnh phong ở đây, nàng nhất định phải trước diệt sát người này. Hoàng Chí Tôn không để ý đến yêu dị nam tử, mà là hoành không mà lên, ngũ sắc thần hỏa làm bạn, vòng tròn bên trong ẩn chứa uy trực tiếp đánh ra, tư không triệt để lún xuống, mặc dù không có bị xé nát, nhưng mặc cho do ai cũng nhìn ra được. Một kích này uy lực viễn siêu trước đó. Đương nhiên, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong đều hiểu, Hoàng Chí Tôn đánh bại yêu dị nam tử là không thể nào, cả hai ở giữa còn có chênh lệch nhất định, mà bọn hắn chỗ mong đợi là đem đối phương đánh lui một bước. Như vậy chẳng những có thể lấy cứu trở về hoàng tộc công chúa, cũng có thể bảo trụ bốn tộc liên minh mặt mũi. Không có âm thanh, bởi vì tất cả thanh âm bị một chiêu này cho thu nạp, ngũ sắc thần hỏa như cử luôn, hoành không nghiền ép xuống. Bước ta ra bảy thành lực lượng, ngươi cho dù chết cũng đủ để cười. Yêu dị nam tử khóe mắt lướt lên một vòng lãnh ý, ánh mắt khẽ động, ngón trỏ điểm hướng hư không, mà trong phút chốc, màu đen vòng tròn nổi lên, rõ ràng là nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh, hơn nữa còn là đại viên mãn cấp độ. Rơi xuống ngũ sắc thần hỏa cử luôn cùng ngón trỏ chạm đến cùng một chỗ, cả hai lực lượng không ngừng va đập vào, bộc phát ra từng đợt kinh khủng dư ba, xé sách lấy bốn phía hư không, một số hảo tinh giới tuổi trẻ cường giả chưa kịp tránh né, lúc này bị cuốn vào trong đó, tại chỗ bị chấn thành bụi phấn. Bốn tộc liên minh còn tốt một số, nhân số chỉ có mấy trăm mà thôi, đại bộ phận đều là thực lực cường đại cường giả, còn lại những kia tuổi trẻ cường giả đều bị bọn hắn dùng thần uy che lại, mà hảo tinh giới cường giả tại thần phong lên số lượng đạt tới hơn vạn nhiều. Thoáng chốc, hơn 1.000 tên cường giả bị cuốn vào, trừ bỏ số ít chủ lực cường giả có thể chống cự bên ngoài. Còn lại cường giả đều bị xoắn đến vỡ nát. Oanh! Một trận cử bảo truyền đến. Thắng bại phân ra. Tất cả cường giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai cỗ lực lượng va chạm chỗ, chợt một bóng người bạo bay mà ra, giống như lưu tinh hung hăng nện trên thần phong, đem đại địa ném ra một cái hố to, chẳng qua người này cũng là kiên cường, lại ngạnh sinh sinh đứng đấy trượt lui mà ra. Người này rõ ràng là Hoàng Chí Tôn, mà hắn trên ngực trái có một cái lớn bằng cánh tay lỗ máu, lúc trước ngực kéo dài đến phía sau lưng. Chí Tôn, hoàng tộc nữ trưởng lão bỗng nhiên biến sắc, thân hình khẽ động, đi tới Hoàng Chí Tôn trước mặt, tiện tay một chiêu, tan mất còn sót lại lực lượng, đem hắn kéo lại, cấp tốc kiểm tra thương thế, nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng, dần dần tán đi, mặc dù thương thế này cực nặng, nhưng lại không có thương tới đến trái tim. Như thế nào? Tuyền cơ bọn người tranh thủ thời gian hỏi. Chí Tôn đã vô lực tái chiến. Hoàng tộc nữ trưởng lão lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trên trận yêu dị nam tử. Người này vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không quá phần hào, mà dưới chân của hắn đại địa đã lún xuống, rộng thùng thình ngàn trượng vòng tròn, dần dần lan tràn mà ra, nhưng hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không bước ra qua một bước, cái này khiến bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Ngay cả Hoàng Chí Tôn đều không thể khiến cho lui lại một bước, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Thoáng chốc, không chỉ là bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong mặt lộ vẻ đắng chát, liền ngay cả những cái kia thụ thương tuổi trẻ cường giả, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chán nản. Ha ha! Còn có ai? Không có ai sao? Yêu dị nam tử cuồng tiếu vài tiếng, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới một bên Minh Vũ Yên, nữ nhân này cũng không tệ, cũng là các ngươi bốn tộc liên minh. Tới đây cho ta đi, đêm nay ngươi liền hảo hảo bồi bồi ta. Đang khi nói chuyện, nắm vào trong hư không một cái. Hưu! Minh Vũ Yên bị một cỗ dị lực vồ bắt lên, nàng thần sắc lập tức hoảng hốt. Ngươi làm gì? Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong giận tím mặt, liền muốn xuất thủ. Lúc này hảo tinh giới cường giả đỉnh phong bắn ra khí thế, cùng lúc đó, năm đạo hơi thở càng khủng bố từ trên cao nhiếp dưới, phát giác được cái này năm đạo khí tức tuyển cơ bọn người, lúc này đã ngừng lại bộ pháp. Chỉ gặp hư không phía trên, năm vị thân mang hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt người chính trôi nổi tại trên bầu trời. Thần phạt giả vẫn là năm vị. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong thần sắc cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới thần phạt giả sẽ đến này, hơn nữa còn là năm vị anh em đồng hao mà đến. Năm vị thần phạt giả tăng thêm hảo tinh giới cường giả đỉnh phong, cái kia bốn tộc liên minh bên này nguyên bản chiếm cứ ưu thế đem không còn sót lại chút gì, ngược lại rơi xuống hạ phong. Minh Vũ Yên bị hư không nắm tới, chớp mắt liền đã rơi vào yêu dị tay của nam tử bên trong. Nàng thần sắc biến đổi, thể nội thần uy hiện lên mà ra, trực tiếp một trường vỗ tới, ra sức một kích phía dưới, hơn nữa còn là tại khoảng cách gần như thế, nàng có nắm chắc có thể trọng thương yêu dị nam tử. Đột nhiên, một cái tay vồ tới, đưa nàng giữ lại, huy động ra thần uy, lập tức bị áp chế xuống dưới, Minh Vũ Yên tiếu nhan sát biến đổi. Ha ha! Đêm nay ngươi liền hảo hảo theo giúp ta đi. Yêu dị nam tử cuồng tiếu, ánh mắt quét mắt một cái Minh Vũ Yên, sau đó hít một hơi thật sâu, quả nhiên là cực phẩm, chuẩn thần tư chất nữ tử thật đúng là không thấy nhiều, hơn nữa còn là cái chim non, nếu như phục thì thật tốt, ta sẽ dẫn ngươi trở về, để ngươi đạt tới ngươi cả đời đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Đang khi nói chuyện, một cái tay sờ về phía Minh Vũ Yên mặt. Ngươi đi chết đi. Minh Vũ Yên gầm thét. Mi tâm lấp lóe, minh thần sách hóa ra, run đáng suốt kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đánh tới. Đây là... Yêu dị nam tử áng mắt biến đổi, cấp tốc buông ra Minh Vũ Yên, tay phải đập ngang mà ra, đánh vào minh thần sách bên trên, lúc này bị chấn động đến hơi rung nhẹ một chút, chân phải nâng lên, bất quá hắn vẫn là ngạnh sinh sinh đạp ở tại chỗ. Mà giờ khắc này, Minh Vũ Yên đã quay người thoát ly mà ra. Muốn chạy. Yêu dị nam tử thần sắc hiện lạnh, hắn kém chút liền trên tay Minh Vũ Yên ăn thiệt thòi, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất có nữ nhân như vậy đối với hắn, nếu là ở thần vực bên trong, chỉ cần hắn ra thích, tiện tay một chiêu, một đống tuyệt sắc tùy ý hắn tới chọn, chẳng qua Minh Vũ Yên chạy trốn, ngược lại là kích phát hứng thú của hắn, hắn muốn cái này nữ nhân, nhất định phải đưa nàng thu vào trong lòng bàn tay. Hưu. Năm ngón tay khẽ vồ. Dị lực lại lần nữa bắt được Minh Vũ Yên, đưa nàng hướng về kéo tới. Tiện nữ nhân, dám. Như vậy đối với ta, nhìn ta không xé nát ngươi quần áo. Cũng tốt, cũng không cần buổi tối, chính là ở đây, ta liền để ngươi hối hận suốt đời. Yêu dị nam tử cười lạnh liên tục, bóp thành chảo tay thoáng hướng về sau kéo một chút, Minh Vũ Yên xẹp bay tới. Nàng không ngừng vận chuyển thần uy, nhưng lại thủy chung không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị nhiếp đi qua. Nghe được yêu dị nam tử, Minh Vũ Yên khuôn mặt trắng bệch, như người này thật như vậy làm, cái kia nàng còn không bằng chết đi coi như xong, nhưng là bây giờ nàng toàn thân thần uy bị giam cầm, căn bản là không cách nào chống cự. Về phần bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong, giờ phút này đang bị năm vị thần phạt giả áp chế. căn bản là không cách nào tới cứu viện. Thử. Kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, một đạo kinh thiên cầu vồng kích xạ mà đến trực chỉ yêu dị nam tử cái ức. Lâm Hạo, Vô Danh. Hai loại thanh âm bất đồng từ bốn tộc trong liên minh vang lên, đám người ngoài ý muốn mà ngạc nhiên nhìn lấy xuất thủ Lâm Hạo, chẳng qua cũng vì hắn cảm thấy lo lắng, bởi vì yêu dị nam tử thực lực quá kinh khủng, ngay cả Hoàng Chí Tôn đều không địch lại. Lâm Hạo, Vô Danh, có thể hay không ứng phó? Nhìn thấy Lâm Hạo xuất thủ, Minh Vũ Yên nao nao, thần sắc tràn đầy phức tạp. Còn có cái lén lút ra hỏa, bằng ngươi cũng xứng xuất thủ? Yêu dị nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng, thân thể khuấy động ra một vòng gió lúc, đem hắn triệt để bảo hộ ở trong đó. Cái này chính là vừa rồi lục phẩm thần ký chân minh toàn phá. Mặc dù chỉ là vội vàng phía dưới thi triển đi ra, nhưng này thần kỹ có chút đặc thù, chẳng những có cường đại công sát uy, tại phòng ngự lên cũng là cường hãn cực kỳ. Thử. Thần mâu đâm trên chân minh toàn phá, cả hai khuấy động ra một đợt nối một đợt dư uy. Cút đi cho ta. Yêu dị nam tử gầm thét, tỏa ra mạnh hơn thần uy lực lượng, chân minh toàn phá uy lập tức tăng vọt, đem thần mâu lên thần uy toàn bộ hóa đi. Thế nhưng là thần mâu cũng không có bị chấn khai, ngược lại trực tiếp đâm xuyên qua chân minh toàn phá, đâm hướng yêu dị nam tử. Cái sau tùy ý thần sắc lập tức thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. 3. Trên đỉnh đầu nổi lên một mặt cổ đồng thuẫn kịp thời ngăn tại sau ớt. Cạch. Tà dị thần mâu cùng cổ đồng thuẫn va chạm phía dưới truyền ra nổ vang. Yêu dị nam tử chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Sau đó rất nhanh khôi phục lại, mà tại gian này khe hở, Minh Vũ Yên đã thoát thân mà ra. Quay tròn. Cổ đồng thuẫn không ngừng chuyển động. Lâm Hạo ép xuống thần mâu, đâm về phía yêu dị nam tử nơi ngực trái, nhưng vẫn là bị cổ đồng thuẫn chặn lại. Ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà đến, to lớn chấn lực tướng hắn chấn động đến rút lui trăm trượng có thừa, dựa vào cường hoành thể phách. Hắn ngạnh sinh sinh chặn cái này lực trùng kích. Yêu dị nam tử kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Mà Lâm Hạo cũng giật mình nhìn lấy người này, không nghĩ tới cái này chân minh thần tộc gia hỏa trên người có nhiều như vậy phòng thân bảo vật tồn tại, chẳng qua rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao đối phương chính là thống ngự trên trăm cái tiểu thế giới gia tộc người, muốn không có điểm phòng thân đồ vật, nào dám một mình chạy tới đại hoang thế giới. Ngươi là ai? Yêu dị nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại không hiểu gì dạng. Loại cảm giác này là những người còn lại trên người không có. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Chân minh thần tộc huyết mạch. Mà Lâm Hạo cũng cảm nhận được yêu dị nam tử ánh mắt, chẳng biết tại sao càng xem đối phương, hắn càng cảm thấy có loại không hiểu gì dạng cảm giác, đáy lòng dần dần manh động một loại đặc thù bất an, tựa hồ có tiếng gì đó tại nói cho hắn biết, rời xa người này. Nhưng cảm giác này tới rất nhanh cũng tan biến rất nhanh. Thu hồi tâm tư, Lâm Hạo không tiếp tục để ý tới, ánh mắt nhìn chằm chằm yêu dị nam tử, có phải hay không chỉ cần bước lui ngươi một bước, các ngươi liền giao ra hoàng tộc công chúa. Đương nhiên, yêu dị nam tử thu liếm tâm tư, ớt tiếng nói. Chỉ cần ngươi có thể bước lui ta một bước, không chỉ cần nửa bước, coi như các ngươi thắng. Chỉ là, ngươi dám ra tay sao? Có gì không dám? Lâm Hạo trong tay tà dị thần mâu lắc một cái, lập tức vô tận huyết hải hiện lên, ngưng tụ tại mũi thương bên trong, cái kia một giọt chí cao thánh chủ huyết dịch trở nên càng thêm tươi đẹp, to lớn thể phách hiện ra không lấy sánh ngang thần uy. Cỗ này cường hoành thần uy, liền ngay cả bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong gặp đều có chút kinh hãi. Ngưng tụ không tan. Cái này thần uy so với Hoàng Chí Tôn đều muốn to lớn một số. Kẻ này là như thế nào tu luyện có thể đem thần uy ngưng tụ đến trình độ này? So với Hoàng Chí Tôn đều không kém mảy may. Đâu chỉ kém, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, Không nghĩ tới viễn cổ thần tộc lại cũng có bực này tuyệt đỉnh tư chất nhân vật. Vốn cho là cũng chỉ có một vị Minh Vũ Yên mà thôi, bây giờ lại thêm một cái, hơn nữa còn không thua Hoàng Chí Tôn, xem ra lần này hẳn là có cơ hội. Một số cường giả đỉnh phong nguyên bản tán đi chờ mong, lại lần nữa khôi phục một chút. Có cơ hội. Rất khó nói, Hoàng Chí Tôn có được 5 loại thần hỏa gia trì, đều không thể bước cái này yêu gì ra hỏa lui lại một bước, coi như Lâm Hạo thực lực mạnh hơn Hoàng Chí Tôn một số. Nhưng ở cảnh giới bên trên, lại là khó mà cùng người này so sánh, gia hỏa này quá yêu nghiệt. Bán thánh chủ đỉnh phong liền lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh còn đạt đến đại viên mãn trình độ. Một tên cường giả đỉnh phong không chịu được tạt một chậu nước lạnh. Nguyên bản trong lòng mọi người vừa nổi lên gây tai họa, lập tức tưới tắt kỳ thật bọn hắn cũng rõ ràng thế hệ trẻ tuổi bên trong thật đúng là không người có thể cùng yêu gì nam tử đối kháng. Về phần Lâm Hạo, bốn tộc liên minh đám người cũng không có báo hy vọng quá lớn. Phùng Lâm Hạo xuất thủ trước, cả người biến thành hư vô tựa như hư không tiêu thất. Người đâu? Làm sao không thấy? Không phải không gặp, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Bực này tốc độ chỉ sợ đã sắp tiếp cận 200 lần giới nhanh đi. Một tên cao một bối cường giả miễn cưỡng thấy rõ Lâm Hạo thân ảnh, không lưu loát nói. T. Một trận rút hơi lạnh thanh âm truyền đến, ở đây tuổi trẻ cường giả tại chỗ cứng đờ, tiếp cận 200 lần giới nhanh là khái niệm gì? Đây chính là cơ hồ có thể cùng thực lực cường đại thánh chủ tốc độ sánh vai, mà cái tốc độ này cũng là bán thánh chủ cực hạn. Mặc dù không ít tuổi trẻ cường giả có thể đạt tới 150-60 lần giới nhanh, mà thiên sát cấp độ cường giả có thể đạt tới 180 lần, nhưng tại 180 lần về sau, mỗi nhiều gia tăng gấp đôi đều cực kỳ gian nan, chớ nói chi là đạt tới tiếp cận 200 lần giới nhanh. Huống hồ, tại bực này tốc độ phía dưới đối thể phách phụ tải thế nhưng là rất lớn, thể phách kém một chút, thậm chí sẽ không có cách nào trèo trống, từ đó bởi vì tốc độ quá nhanh, khó mà khống chế. Siêu phàm cánh cửa. Oanh. Chín loại siêu phàm thần kỹ tại siêu phàm cánh cửa hiện lên dưới, nhao nhao nổi lên, từng cách hiển hóa mà chồng chất lên nhau, cuối cùng hợp thành chín kỹ hợp nhất. Mặc dù không kịp nổi lúc ấy Lâm vào bản thân cảnh giới thời điểm phát huy ra uy lực mạnh, nhưng cũng ép tới hư không hoàn toàn bóp méo, giống như là bị hung hăng kéo đến cực hạn giống như. Tà dị thần mâu từ chỗ cao rơi đập mà xuống quất về phía yêu dị nam tử. Thử. Chân minh toàn phá. Yêu dị nam tử giờ phút này không tiếp tục khinh thường, mà là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Dơ lên cao cao tay phải, kỳ lạ gió lúc uốn lượn mà tới, đem hắn súng lại ở trong đó. Rút tới tà dị thần mâu, hung hăng đập trên chân minh toàn phá. Oanh! Lâm Hạo bị chấn động đến bay ngược mà ra, mà cái vỗ này đập nện ra thể phách lực lượng, lại là đụng vào chân minh toàn phá bên trong, bị cái kia mặt cổ đồng thuẫn chặn. Quả nhiên vẫn là bị chặn, Lâm Hạo trầm ngâm một chút. Cái này nằm trong dự đoán của hắn, tự thân thần uy lực lượng mặc dù hùng hậu, nhưng yêu gì nam tử lại là nắm giữ nhất thế tôn cảnh giới, thôi phát đi ra lực lượng không thua hắn hỗn độn lực lượng. Hơn nữa đối với phương thần kỹ cực kỳ cường hoành, bị ngăn cản được là tất nhiên, mà thể phách lực lượng, đối phương lại là ngăn không được, chỉ có thể dùng cổ đồng thuẫn để chống đỡ, cũng không biết mặt này cổ đồng thuẫn là vật gì. Có thể liên tiếp ngăn trở Lâm Hạo thể phách uy. Trái lại yêu dị nam tử, mặc dù thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng là ánh mắt kinh ngạc càng thêm hơn, hắn như thế nào cảm giác không thấy, vừa rồi đánh thẳng tới cổ quái lực lượng mạnh bao nhiêu, mà cỗ lực lượng này có thể không chịu đến thần uy chống cự, trực tiếp đánh vào bên trong. Nếu không phải có cổ đồng thuẫn chống cự, chỉ sợ hắn cũng phải ăn được không nhỏ thua thiệt. Thể phách lực lượng. Yêu dị nam tử lúc này đã nhận ra cái gì, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi cổ quái lực lượng là cái gì, đó là thể phách lực lượng, bực này cường hoành thể phách lực lượng, ngay cả hắn đều không chịu được vì đó kinh hãi. Tiểu tử này là tu luyện như thế nào? Hắn thể phách làm sao lại mạnh đến mức trình độ như vậy? Yêu dị nam tử sắc mặt biến hóa, Nguyên bản đối Lâm Hạo chưa đủ lớn để ý, giờ phút này bắt đầu coi trọng. Thần vực bên trong cũng có tu luyện thể phách người, cực ít có người có thể tại bán thánh chủ cảnh giới đạt tới bực này cường độ. May mắn thể phách tu luyện tới cực hạn so còn lại lực lượng đều muốn khó, không phải bằng vào người này như vậy trưởng thành tiếp. Một khi lấy thể phách lực lượng trở thành thần linh, cái kia ngang nhau cảnh giới bên trong cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Hưu! Lâm Hạo lại lần nữa ra tay, toàn lực thôi động thần uy phía dưới, tốc độ vô hạn tới gần 200 lần giới nhanh, tà dị thần chuôi mâu không có đưa ra, mà là bị hắn cầm trong tay. Một màn này rơi vào yêu dị nam tử trong mắt, khiến cho hắn lập tức không chắc, bởi vì không ra chiêu, hắn không cách nào dự đoán một chiêu này uy lực lớn bao nhiêu, đương nhiên hắn cũng không sợ, luận thần uy, hắn không sợ Lâm Hạo, về phần thể phách lực lượng. Hắn có cổ đồng thuẫn chống cự. Chỉ là tên tiểu tử trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác trong mơ hồ có loại không hiểu cảm giác bất an, còn có một tia kỳ lạ gì dạng. Thử. Màu đen vòng tròn nổi lên, yêu dị nam tử hóa ra nhất thế tôn ý cảnh. Vô danh thần kỹ. Tà dị thần mâu đâm ra. Toàn bộ hư không phảng phất bị áp xúc đến cực hạn, trừ bỏ cường giả đỉnh phong bên ngoài, còn lại trong mắt cường giả chỉ có một đạo kinh thế cầu vồng đâm ra, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, phảng phất bọn hắn liền đưa thân vào dưới một kích này, ở đây cường giả đều hiện lên một loại không cách nào chống cự cảm giác. Oanh! Tà dị thần mâu đâm vào màu đen vòng tròn bên trên, viên mãn ý cảnh lại bị ép xuống 4 tấc, mặc dù chỉ có 4 tấc. Nhưng lại để ở đây cường giả đỉnh phong trong lòng khẽ run lên, bởi vì lúc trước Hoàng Chí Tôn một kích toàn lực cũng vẻn vẻn ép xuống 1 tấc mà thôi. Còn tại ép xuống, cường giả đỉnh phong nhóm tâm lập tức bị nắm chặt như vậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, bọn hắn thậm chí thấy được kỳ tích xuất hiện, có lẽ có khả năng Lâm Hạo thật sẽ đánh lui yêu dị nam tử, lấy được lần này đại thắng. Nhưng tại đâm đến 6 tấc về sau, tà dị thần mâu không cách nào lại đi tới. Bị áp chế đến trình độ này đối yêu dị nam tử tới nói, lại làm cho hắn cảm thấy mất mặt. Phải biết hắn nhưng là thần vực người, cùng một cái khí giới tiểu tử đối chiến, lại bị đối phương ép đến trình độ này. Cút cho ta! Yêu dị nam tử gầm thét. Hẳn là ngươi lui! Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, trong tay tà dị thần mâu lắc một cái, to lớn thần uy phun ra ngoài, đồng dạng một chiêu vô danh thần kỹ, đồng dạng uy lực, cả hai lực lượng trùng kích phía dưới, Lâm Hạo trực tiếp nhận lấy dư ba va chạm, nhưng hắn lại không lui lại nửa bước. Về phần yêu dị nam tử, có cổ đồng thuẫn ngăn cản, thật cũng không sợ, chẳng qua giờ phút này hắn lại là kinh hãi, mặc dù biết Lâm Hạo thể phách kinh người. Lại không nghĩ rằng ngay cả trùng kích dư ba đều có thể chống đỡ được, còn có cái kia cố thần uy, ngưng tụ trình độ, cũng liền so với hắn cảnh giới đại viên mãn hóa ra thần uy yếu hơn một số mà thôi. Cả hai lập tức lâm vào rằng co. Mà bốn tộc liên minh các cường giả thời khắc này tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn có ẩn ẩn hiện hiện vui mừng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới. Lâm Hạo có thể dựa vào sức một mình cùng yêu dị nam tử địch nổi, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Mà giờ khắc này, yêu dị nam tử mặt lộ vẻ cố hết sức chi sắc, mà bộ pháp cũng có chút động, chân phải đã hư dơ lên, chỉ cần hướng về sau bước ra nửa bước, liền có thể quyết ra thắng bại. Còn thiếu một chút, lui về sau nữa một điểm. Không ít cường giả bắt đầu âm thầm cổ động, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm cũng không khỏi tự chủ gia nhập trong đó, có cắn răng có nắm chặt lấy song quyền, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể cùng ta đối địch hay sao? Yêu dị nam tử bỗng nhiên cười, nguyên bản có chút cật lực bộ dáng không còn sót lại chút gì, con ngươi màu xanh lục phân biệt hiện ra luôn hồi ý cảnh. Bành! Màu đen vòng tròn làm vỡ nát Lâm Hạo thần uy, lấy nghiền ép xu thế đánh qua, cái này chính là nhất thế tôn ý cảnh nghiền ép, cho dù là Hoàng Chí Tôn đều kém chút bị diệt sát, mà lúc đó yêu dị nam tử chỉ thi triển 7 thành lực lượng mà thôi, bây giờ đã đạt đến 9 thành. Oanh! Lực lượng kinh khủng trùng kích tại Lâm Hạo trên thân. Tại sắp bị xé nát nháy mắt, Lâm Hạo tâm niệm vừa động. 12.000 ma tổ phát động bước ngoặt nguy hiểm, tâm linh cùng thể phách thông suốt, lại ngắn ngủi lâm vào bản thân ý cảnh bên trong, tà dị thần mâu quét ngang mà ra, ẩn chứa vô danh thần kỹ, hiện ra ngàn vạn thần kỹ diễn hóa hình thức ban đầu kinh thế một mâu hoành không mà ra. Trong nháy mắt, đâm vào trong gió lúc, đánh vào cổ đồng thuẫn bên trên, nguyên bản phòng ngự kinh người cổ đồng thuẫn, phát ra răng rắc thanh âm, nó đã nứt ra một đạo văn đường, một cỗ dư uy đánh vào yêu dị nam tử trên người. Phốc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, Lâm Hạo bị đánh bay mà ra, đem hậu phương vách núi xô ra một cái hố to, một cách yêu dị nam tử, thì là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Thắng! Bốn tộc liên minh tất cả mọi người lập tức sững sờ, chuyện này đột ngột quá, bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng. Liền thấy yêu dị nam tử bị đẩy lui, về phần Lâm Hạo, giờ phút này chính hãm tại trong hố lớn toàn thân trên dưới rạn nứt, nhưng lại vẫn như cũ còn có sinh tức. Thắng! Chúng ta thắng! Cái này! Lâm Hạo lại đánh lui ra hỏa kia. Các cường giả trẻ tuổi tại chỗ hoan hô, mà cường giả đỉnh phong nhóm ngăn ở tim khối đá lớn kia, rốt cuộc tại lúc này rơi xuống, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ tới tối hậu quan đầu, Lâm Hạo có thể đánh lui vị kia yêu dị nam tử. Ngừng bộ pháp, yêu dị nam tử đờ đẫn nhìn lấy phun ra huyết dịch, toàn thân không chịu được run rẩy lên, hắn thụ thương, lại bị khí giới một cái tiểu tử đả thương, nếu là truyền về gia tộc, vậy hắn đời này đều vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu dị nam tử con ngươi lộ ra chấn nộ sát ý, đang muốn hoành không mà lên thời điểm ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới trên đất hai bầy máu, cái này thuộc về hai người huyết dịch, lại dù gì du động, cũng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Thoáng chốc, yêu dị nam tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bộ pháp đã ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới huyết dịch, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi là ai? Nói. Mau nói, ngươi tại sao có thể có chân minh thần tộc huyết mạch? Yêu dị nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu đe dọa nhìn Lâm Hạo, bộ kia ánh mắt phảng phất muốn ăn người giống như. Chân minh thần tộc huyết mạch. Chính nuốt một khỏa đỉnh cấp chữa thương linh đan ở vào khôi phục bên trong, Lâm Hạo lạnh không phải nghe được cái này một a một câu quát hỏi, cũng không chịu được ngây ra một lúc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Điên giải Lâm Hạo. Phát giác được yêu dị nam tử ánh mắt bất thiện, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong, đặc biệt là Tuyền Cơ thân hình khẽ động cấp tốc lướt về phía Lâm Hạo. Cút ngay. Nơi này không có các ngươi sự tình. Yêu dị nam tử bỗng nhiên vừa quát. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đạo màu xanh bình chứng hoành không mà ra, đem phương viên ngàn trượng bao phủ tại bên trong. Tuyền Cơ xuất hiện, bị ngăn cản ngăn tại màu xanh bình chứng bên trong, nhìn thấy Lâm Hạo bị trùm ở trong đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, cấp tốc phất tay đánh vào màu xanh bình chứng bên trên, đột nhiên phía trên hiện ra lít nha lít nhít cổ quái đường vân, đem Tuyền Cơ đánh ra thần uy trừ khử ở vô hình. Hoàn chỉnh viễn cổ kết giới phong linh kết giới. Tuyền Cơ thần sắc triệt để thay đổi. Tính ngươi còn có chút kiến thức, đã nhận ra là phong linh kết giới, cũng đừng không công hao phí khí lực, cho dù toàn bộ các ngươi xuất thủ, cũng mở không ra này kết giới. Bên này không có các ngươi sự tình, cút sang một bên đứng đấy. Yêu dị nam tử liếc ngang lườm Tuyền Cơ một cái, quay đầu tiếp tục hướng phía Lâm Hạo đi đến. Quả nhiên là phong linh kết giới. Tuyền Cơ ánh mắt lộ ra ảm đạm, hắn biết rõ kết giới này phòng ngự, nếu là không hoàn chỉnh, hắn còn có thể giải khai, nếu là hoàn chỉnh viễn cổ kết giới, hắn căn bản là không cách nào giải khai, thậm chí ngay cả cưỡng ép phá vỡ khả năng đều không có, bởi vì bực này kết giới tại thời kỳ viễn cổ, cũng là phòng ngự cùng khốn người cực mạnh kết giới. Tuyền thần trưởng lão thật không có biện pháp giải khai. Không có biện pháp nào. Nếu không chúng ta liên thủ cường tông. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhao nhao tới. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù Lâm Hạo không phải còn lại tam tộc người, nhưng cũng là thuộc về bốn tộc liên minh, vừa rồi còn lập xuống đại công, bây giờ lại bị phong tại trong đó, bọn hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Vô dụng, cái này phong linh kết giới ta cũng khó có thể giải trừ. Tuyền Cơ lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn phía Minh Vũ Yên, trên người ngươi phải chăng mang theo Minh Thần bộ tộc Minh Thần sách? Ừ. Minh Vũ Yên chần chờ một chút, tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, quá tốt rồi, có cái này Minh Thần sách tại, ta có thể cưỡng ép giải khai, chẳng qua cần các vị đạo hữu tương trợ một hai. Tuyền Cơ nói ra. Nghĩa bất dung từ. Bắt đầu đi, đem Minh Thần sách phóng xuất. Các ngươi đem thần uy rót vào, ta bắt đầu khắc họa nghịch phản kết giới đường vân. Tuyền Cơ nói ra. Lúc này, Minh Vũ Yên thả ra Minh Thần sách, rất nhiều cường giả đỉnh phong tiến lên từng cái đánh ra thần uy, mà Tuyền Cơ thì tại khắc họa nghịch phản kết giới đường vân. Trừ cái đó ra, bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong cũng tại phòng bị năm vị thần phạt giả cũng hảo tinh giới cường giả đỉnh phong, chỉ là cái sau tựa hồ tạm thời không có định nhúng tay, cái này khiến bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Xì xì. Từng đạo nghịch phản kết giới đường vân không ngừng tiện tay đánh ra, Tuyền Cơ dần dần ngưng trọng lên. Giờ phút này, ở vào bên trong Lâm Hạo chật vật bò lên, kỳ thật thương thế của hắn đã tốt một nửa, tại thể phách tăng cường về sau, cổ ma huyết mạch tựa hồ kích phát ra một số công dụng, cái kia chính là thương thế tốc độ khôi phục tăng nhanh không ít, nếu là đổi lại dĩ vãng, bực này thương thế tối thiểu phải kể tới ngày, mà bây giờ chỉ là một lát liền khôi phục một nửa. Tà dị nam tử, khiến cho Lâm Hạo đáy lòng cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Trên người mình sẽ có chân minh thần tộc huyết mạch. Hắn hoàn toàn không biết, mà nhìn tà dị nam tử bộ dáng tựa hồ không giống như là giả vờ, rất có thể trong cơ thể mình thật có chân minh thần tộc huyết mạch. Thế nhưng là chân minh thần tộc huyết mạch là từ đâu tới? Phụ thân chính là linh thần nhất mạch không sai, bậc cha chú bên kia không khả năng sẽ có chân minh thần tộc huyết mạch, không phải ra ra khẳng định sẽ đề cập. Mà lại chân minh thần tộc chính là thần vực đại tộc, nếu là có chi thứ tại đại hoang trong thế giới tất nhiên sẽ tiếp vào thần vực đi. Giống như bực này đại tộc là sẽ không dễ dàng để cho mình huyết mạch tùy ý dẫn ra ngoài. Nếu như không phải phụ thân bên kia, sẽ không phải là mẫu thân. Lâm Hạo trái tim đột nhiên nhảy một cái. Thân phận của mẫu thân liền ra ra cũng không cách nào chứng thực, chỉ biết là thể chất nàng đặc thù, mà nghe ra ra nói, phụ thân cùng mẫu thân là tại thần linh chiến trường bên trong gặp gỡ, chẳng lẽ mẫu thân chân chính thân thế, chính là thần vực chân minh thần tộc hậu nhân hay sao? Nếu thật như thế, vậy thì tương đương với có mẫu thân đầu mối, chỉ cần theo đầu này manh mối đi tìm, tuyệt đối có thể tìm tới cha mẹ của mình. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm khẽ nhúc nhích. Ngươi tại sao có thể có chúng ta chân minh thần tộc huyết mạch? Tà dị nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, từng bước một tới gần. Ngươi xác nhận ta có được chân minh thần tộc huyết mạch? Lâm Hạo phản hỏi. Khác biệt huyết mạch sẽ không tương dung, ngươi ta máu hóa vào nhau, trong cơ thể ngươi tuyệt đối có chúng ta chân minh thần tộc huyết mạch. Tà dị nam tử nói đến đây, thần sắc hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, ánh mắt lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, mẫu thân ngươi có phải hay không nàng? Đang khi nói chuyện, linh thức đánh vào trong hư không, hóa ra một cô gái xinh đẹp bộ dáng. Tại nhìn thấy vị nữ tử này nháy mắt, Lâm Hạo thần sắc hơi động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử kia, bởi vì trong ký ức của hắn, mẫu thân cùng nữ tử này bộ dáng là giống nhau như đúc, chỉ bất quá cái trước nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Bất quá hắn có thể xác định là cùng một người, là hắn nhiều năm không thấy mẫu thân. Người này có được chính mình mẫu thân giống như cái kia người này hẳn là mẫu thân thân nhân, chỉ là chẳng biết tại sao. Lâm Hạo nhưng không có lần đầu nhìn thấy tam ca linh huyền hào loại kia cảm giác thân thiết, ngược lại có loại không hiểu lạ lắm. Cho dù cả hai thể nội có đồng dạng một loại huyết mạch nhưng không có bẩm sinh huyết mạch tương ứng cảm giác. Ngươi quả nhiên là cái này tiện nữ nhân con riêng. Tà dị nam tử thanh âm lạnh lẽo đến cực hạn, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cũng là âm trầm. Tiện nữ nhân. Lâm Hạo thần sắc bỗng nhiên run lên, con ngươi thích chặt đến cực hạn, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi lỗ tai điếc sao? Tà dị nam tử cười lạnh nói. Tốt, đã ngươi muốn lại nghe một lần, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nghe cho kỹ, ngươi là cái kia tiện nữ nhân con riêng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có được chân minh thần tộc huyết mạch liền có thể trở về gia tộc. Ha ha, đừng có nằm mộng, ngươi chỉ là cái kia tiện nữ nhân cùng ngoại nhân sở sinh tiện chủng mà thôi, gia tộc bọn ta sẽ không cho phép các ngươi những người này làm bẩn chúng ta thuần chính huyết mạch. Ken két. Lâm Hạo song quyền bóp thật chặt, hai mắt đã hiện đầy tơ máu, từ nhỏ đến lớn mặc dù mẫu thân một mực đang ngủ say thủy chung không có thức tỉnh qua, nhưng ở trong mộng, hắn lại nhiều lần mơ tới mẹ của mình, mà ở bên trong, mẫu thân dạy cho hắn rất nhiều đạo lý. Mặc dù hồn phách của hắn có một nửa đến từ một cái khác thế, nhưng bây giờ tại một thế này bên trong, hắn chính là mẫu thân sở sinh, nếu như không phải là của mình mẫu thân, hắn cũng không cách nào giáng sinh đến cái thế giới này, cho nên đối với mẫu thân, hắn ôm lấy cảm ơn cùng cảm kích. Mẹ của mình bị người mắng thành tiện nữ nhân, đã triệt để xúc động Lâm Hạo lằn danh, mà càng làm cho hắn chấn nộ là, người này vẫn là mẫu thân trong gia tộc người. Ngươi có lẽ không biết, gia tộc đã truy nã mẫu thân ngươi, nàng là chạy không thoát. Nguyên bản còn có tội sống, bây giờ cũng ở nhà tộc không cho phép phía dưới, cùng ngoại nhân tư thông, để gia tộc huyết mạch dẫn ra ngoài, ngươi, bao quát nàng, còn có ngươi tiện chủng kia phụ thân, đều chạy không thoát. Tà dị nam tử cười lạnh liên tục, làm sao? Ngươi rất tức giận. Muốn giết ta? Ha ha, ngươi không có bản sự này, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, bất quá ta sẽ không giết ngươi hiện tại. Ta sẽ sống bắt ngươi, sau đó thả ra tin tức, tiện nhân kia sau khi biết tất nhiên sẽ chạy đến nơi đây, đến lúc đó đem bọn ngươi song song mang về nhà tộc, đến lúc đó các ngươi sẽ trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết, bao quát mẹ của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ngươi nói đủ chưa? Lâm Hạo hơi thấp đầu, chậm rãi giơ lên, song đồng đã bị huyết hồng bao trùm, ngập trời tức giận mọc lan tràn mà ra. Hiện ra thần uy tại cái này cực hạn tức giận thôi đồng dưới tỏa ra mạnh hơn thanh thế. Không nói đủ lại như thế nào tiện nữ nhân sinh tiện chủng. Ngươi thật sự cho rằng bằng mấy phần man lực liền có thể cùng ta địch nổi hay sao? Không phục. Ta liền để ngươi minh bạch thần vực cùng khí giới chinh lệch ở nơi nào. Tà dị nam tử áng mắt lấp lóe toàn thân trên dưới nổi lên một số lít nha lít nhít chú ấm. Những này chú ấm chậm rãi giải khai, nguyên bản liền lực lượng kinh khủng khí thế, lại lần nữa kéo lên. Đang ra sức khuyên kết giới tuyển cơ bọn người phát giác được cỗ này khí thế bức người về sau, đều không chịu được vì đó biến sắc. Mặc dù đối bọn hắn tới nói cỗ lực lượng này không tính là gì, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng đã là cực kỳ khủng bố trình độ. Mà bây giờ tà dị nam tử so với trước đó càng thêm đáng sợ. Phùng. Màu đen vòng tròn hiện ra, tà dị nam tử hóa ra nhất thế tôn viên mãn cảnh giới, ra cách toàn lực, xem như cho ngươi tên tiện chủng này một số mặt mũi. Rống. Lâm Hạo hoàng thân khẽ động, một tay nắm lấy tà dị thần mâu đuôi chuôi cao cao nhảy lên một cái, từ trên cao trực tiếp quét xuống, cặp mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái này tà dị nam tử miệng rút nát. Mẫu thân không dung làm bẩn cùng khinh nhờn. Đây là Lâm Hạo mẫn cảm nhất ranh giới cuối cùng, là không cho phép bất luận kẻ nào chạm đến, dù là đối phương là thần linh. Vô danh thần kỹ. Tại thời khắc này, Lâm Hạo lại đánh ra mạnh nhất vô danh thần kỹ. Ngàn vạn thần kỹ diễn hóa hình thức ban đầu đều là ẩn chứa ở trong đó, cũng là hắn trước đó mạnh nhất một kích, 12.000 vị tôn vương cảnh giới ma tổ toàn bộ phát động tất cả lực lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Tà dị thần mâu nện ở màu đen vòng tròn bên trên. To lớn chấn lực đem tà dị nam tử chấn động đến rút lui một bước, mà cái kia mặt cổ đồng thuẫn lại lần nữa xuất hiện một vết nứt về phần Lâm Hạo. Thì bị đánh bay mà ra, lại lần nữa đem vách núi xô ra một cái hố to. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ là chút năng lực ấy, cũng dám cùng ta đối kháng. Tà dị nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, cùng cái kia tiện nữ nhân tiện đến tận xương tủy. Phía ngoài tuyển cơ bọn người thấy lo lắng không thôi, không ngừng xuất thủ nghịch phản kết giới. Rống! Đã trọng thương Lâm Hạo bỗng nhiên nhổ thân mà lên, trong tay tà dị thần mâu kéo ở hậu phương, lại lần nữa thẳng hướng tà dị nam tử. Vô danh thần kỹ. Một mâu quét ngang mà ra, vẫn như cũ là uy lực mạnh nhất. Oanh! Cổ đồng thuẫn đã ba đạo cái khe, tà dị nam tử lui hai bước, lại nhìn Lâm Hạo toàn thân đều là máu, khắp cả người đều là tổn thương, trên da hiện đầy vết rách. Phía sau vách núi đã bị hắn đụng gãy một nửa, có thể thấy được cỗ này lực trùng kích có bao nhiêu đáng sợ. Gặp Lâm Hạo thân thể vẫn tồn tại như cũ, liền ngay cả tà dị nam tử đều không chịu được cảm thấy run sợ, bực này thể phách thực sự quá mạnh mẽ, bất quá, coi như có mạnh mẽ hơn nữa lại như thế nào, vẫn là tránh không được bại vong cục diện. Khẽ hừ một tiếng, tà dị nam tử bước ra một bước, nhưng bộ pháp còn chưa rơi xuống, cả người nhất thời cứng đờ. Nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì Lâm Hạo lại lần nữa đứng lên, hai mắt vẫn như cũ tinh hồng, phảng phất đã mất đi lý trí giống như, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một cỗ không cách nào phá hủy chấp nhất. Cho dù là chết, hắn cũng tất chiến đến cùng. Điên dại. Lâm Hạo điên dại. Tuyển cơ bọn người giật mình. Phùng. Tà dị thần mâu hoành không đập tới, vẫn như cũ là vô danh thần kỹ, mà càng khiến người ta tim đập nhanh chính là một chiêu này uy lực không có chút nào yếu bớt, ngược lại còn tăng cường mấy phần. Oanh! Lâm Hạo lại lần nữa bị đánh bay đụng vào vách núi. Mà tà dị nam tử liên tiếp lui về phía sau ba bước, giờ phút này mặt mũi của hắn cũng có chút trắng bệch, bởi vì vừa rồi rót vào cổ đồng thuẫn thể phách lực lượng trở nên mạnh hơn, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn không thôi. Lúc này, Lâm Hạo lại lần nữa đứng lên, toàn thân máu thịt be bét hắn, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình, cho dù là Hạo tinh giới các cường giả cũng vì đó động dung, thật là đáng sợ, gia hỏa này bị thương nặng như vậy, lại còn có thể lại lần nữa đứng lên. Tà dị nam tử trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác cổ quái trước mắt Lâm Hạo giống như là đánh không chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Mưa to gió lớn. Ở vào bên ngoài kết giới cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy gian nan hướng đi tà dị nam tử Lâm Hạo, giờ phút này hắn bộ pháp lảo đảo, thân thể lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống giống như, nhưng là trong đôi mắt lộ ra khiếp người quang mang, lại tràn đầy nồng đậm bất khuất. Minh Vũ Yên nhìn lấy Lâm Hạo, tâm lập tức nâng lên cổ họng, mặc dù cả hai có ăn oán, nhưng nhiều lần bị Lâm Hạo cứu. Nàng sao lại không rõ ràng, người không phải vô tình, Lâm Hạo giờ phút này hãm sâu hiểm cảnh, nàng tự nhiên muốn lo lắng. Cẩn thận nhớ tới, năm đó bậc cha chú ở giữa tranh đấu cùng ăn oán, lại cùng Lâm Hạo có quan hệ gì? Hận! Ta thật hận hắn sao? Minh Vũ Yên hỏi một chút lòng của mình, lấy được đáp án là phủ định, giờ phút này lòng của nàng lập tức có chút loạn, không biết nên xử lý như thế nào. Đã biết không địch lại. Còn muốn chiến, phần này bất khuất chiến ý. Quả thực để cho ta bội phục. Cầm đầu Hạo tinh giới cường giả đỉnh phong không chịu được phun ra một câu nói kia. Còn lại Hạo tinh giới cường giả đỉnh phong nhao nhao gật đầu. Đối với dạng này cường giả, bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính phục. Cái này không quan hệ chủng tộc cùng ăn oán, mà là một loại thuần túy kính nể mà thôi. Ngươi bất quá là cái kia tiện nữ nhân con riêng, có tư cách gì cùng ta đối chiến, ngươi cho rằng ngươi thật có bất tử chi khu. Đã ngươi muốn một lòng muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi đi chết, ngươi tốt nhất chờ lấy cái kia tiện nữ nhân, còn có ngươi cái kia không biết sống chết phụ thân cũng sẽ rất mau tới theo ngươi. Tà dị nam tử con ngươi nổi lên từng đảo quang tổ hợp thành vô số phức tạp huyền ảo đường vân, nguyên bản hiện lên khí thế toàn bộ bị thu nạp, diễn hóa ra một cỗ càng tăng mạnh hơn hoàng thần uy, nguyên bản bán thánh chủ đỉnh phong thần uy, không ngừng kéo lên chớp mắt đạt đến cực hạn, mà cỗ lực lượng này chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn tại điên cuồng dâng cao. Cảnh giới của hắn, làm sao có thể đột phá bán thánh chủ giới hạn? Thánh chủ, bốn tộc liên minh cường giả sắc mặt thoáng chốc thay đổi, bán thánh chủ đỉnh phong yêu dị nam tử thực lực liền đã rất khủng bố, giờ phút này đạt đến thánh chủ cảnh giới. Lâm Hạo nguy hiểm, chư vị tăng lớn lực lượng. Tuyền Cơ trầm giọng quát, nhất định phải mau chóng phá vỡ kết giới, không phải Lâm Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này tất cả bốn tộc liên minh cường giả toàn lực xuất thủ. Kết giới phát ra xì xì rung động, không ngừng vặn vẹo, nhưng khoảng cách vỡ vụn mở ra còn kém lên không ít, Tuyền Cơ bọn người chỉ có thể đem hết toàn lực, còn lại liền nhìn Lâm Hạo có thể duy trì bao lâu. Oanh! Tà dị nam tử biến mất ngay tại chỗ, trong kết giới hư không bởi vì hắn động tác dẫn sắt, bị kéo đến cơ hồ muốn vỡ vụn, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, đạt đến 200 lần giới nhanh trở lên, càng đáng sợ chính là trên người hắn tràn ngập luôn hồi ý cảnh mạnh hơn. Thử! Tà dị nam tử xuất hiện tại Lâm Hạo trước người, hoành tay một chỉ điểm ra, toàn bộ kết giới bị kéo đến hướng bên trong đè ép một chút, thần phong hư không bị điểm nát. Một kích này uy, so với trước đó đều muốn đáng sợ. Cho dù là cường giả đỉnh phong đều cảm nhận được nhẹ nhẹ cảm giác áp bách. Không tốt. Cẩn thận. Tuyền Cơ bọn người tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là, Lâm Hạo phảng phất giật mình chưa tỉnh giống như trơ mắt nhìn một chỉ này điểm xuống tới. Oanh! Một chỉ đâm vào Lâm Hạo lồng ngực, kinh khủng vô cùng lực lượng nổ tung, cả người bị xé thành mảnh nhỏ, Tuyền Cơ bọn người chán nản dừng tay lại, lấy cảnh giới của bọn hắn như thế nào nhìn không ra a, một kích này uy, cho dù là nhất thế tôn chống cự đều gian nan, chớ nói chi là Lâm Hạo. Bất quá là cái tiện chủng thôi, có tư cách gì cùng ta tranh phong? Tà dị nam tử cười lạnh nói. Lâm Hạo chết ở trên tay hắn là tất nhiên, bởi vì cả hai ở giữa có khó mà vượt qua chênh lệch, cho dù là tại cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng có được thường nhân không cách nào có áp chủ bài. Đây chính là thần vực gia tộc truyền nhân nội tình, là bất luận cái gì tiểu thế giới người tu luyện đều không thể tới so sánh, giống như tà dị nam tử sử dụng ngắn ngủi đột phá, đạt tới cảnh giới tiếp theo đặc thù thần kỹ, đặt ở trăm vạn bên trong tiểu thế giới, đều sẽ bị kinh vì trí cao thần kỹ, nhưng ở thần vực trong gia tộc bực này thần kỹ lại chỉ có thể coi là cao cấp nhất lưu mà thôi. Đột nhiên, một cỗ sớm đã biến mất khí tức hiện lên, mà lại trở nên càng thêm đáng sợ. Cái gì? Tà dị nam tử biến sắc, cấp tốc quay đầu trở lại. Chỉ gặp tại cái kia một mảnh sụp đổ vách núi bên trong, Lâm Hạo toàn thân đẫm máu, nhưng những huyết dịch này cực kỳ cổ quái, phía trên ẩn chứa vô số viễn cổ hoang thú chi hồn, dữ tợn mà gào thét, đã vỡ vụn trên thân thể nổi lên các loại hỗn độn không rõ đường vân, không ngừng hút vào những này đặc thù huyết dịch. Hoang thú tinh huyết. Tà dị nam tử lập tức phân biệt mà ra. Đây là thôn phệ bí cảnh bên trong thánh huyết chỉ bên trong hoang thú tinh huyết. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lâm Hạo càng đem thánh huyết chỉ bên trong hoang thú tinh huyết toàn bộ đem ra, mà giờ khắc này lại hút vào những này hoang thú tinh huyết. Theo hoang thú tinh huyết không ngừng rót vào, Lâm Hạo toàn thân tràn ngập khí tức trở nên càng thêm cổ quái, mặc dù hình thể không có chút nào biến hóa. Nhưng ở những người còn lại trong mắt, giống như là đang không ngừng phóng đại, Minh Vũ Yên trái tim không chịu được ầm ầm bắt đầu nhảy lên, nàng nhớ tới đã từng nhìn thấy một màn. Là, liền là một màn kia. Ngày xưa tại Thánh Huyết Trì bên trong, Lâm Hạo thu nạp 1/3 hoang thú tinh huyết về sau, khí tức cả người đều triệt để thay đổi, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, lúc ấy cho nàng cảm giác. Tựa như là cùng trời cùng tồn tại thần chỉ có được hủy thiên diệt địa uy. Lâm Hạo lại tránh thoát tất sát một kích cái này khiến tà dị nam tử kinh hãi không thôi. nhìn lấy không ngừng thu nạp hoang thú tinh huyết, khí tức trở nên cổ quái Lâm Hạo. Trong lòng của hắn hiện lên bất an mãnh liệt, loại bất an này cảm giác từ hắn xuất thế đến bây giờ cực ít xuất hiện qua, chỉ có tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể gặp được. Không có khả năng, hắn bất quá là cái con riêng, như thế nào cùng ta đánh đồng. Ta chính là chân minh thần tộc thuần huyết hậu nhân, huyết mạch này hỗn tạp tiện chủng căn bản không xứng cùng ta so sánh, hắn tất nhiên dùng một loại nào đó cổ quái bí pháp, nhất định phải giết hắn, hắn phải chết. Tà dị nam tử áng mắt lấm liệt, toàn thân run lan ra mạnh hơn thần uy, cái này chính là hắn lực lượng mạnh nhất, nhất thế tôn ý cảnh cũng thôi động đến cực hạn. Địa minh diệt. Đại viên mãn nhất thế tôn ý cảnh ra trì dưới, tà dị nam tử giống như thần linh hoành không mà lên, toàn thân bị các loại quang mang kỳ lạ vờn quanh trên mặt đất hết thảy, lại bị hắn không ngừng thu nạp, bao quát nham thạch cùng tầng đất. Còn có ẩn chứa tại đại địa bên trong lực lượng. Thoáng chốc, trong phạm vi 10 vạn dặm lực lượng bị tà dị nam tử quất đến không còn một mảnh, mà hắn toàn thân hiện ra lực lượng, lại là cường tuyệt vô cùng, cho dù là cường giả đỉnh phong cũng theo đó động dung. Tuyền cơ bọn người kinh ngạc nhìn lấy lên không tà dị nam tử. Đáy lòng tràn đầy ngạc nhiên. Không ngừng phụt ra hút vào màu xám đen sương mù đoàn vần quanh tại tà dị nam tử quanh thân, hắn bỗng nhiên khẽ động, toàn bộ thiên địa bị hắn kéo theo thời gian trôi qua phảng phất chậm lại, liền ngay cả hư không đều bị dừng lại, hoành không một trường vỗ ra, lục phẩm đại thành thượng vị thần ký âm vang mà hiện, oanh, đại địa trầm luôn. Vạn cổ không rơi thần phong bị ngạnh sinh sinh đè xuống trăm trượng, có thể thấy được một chiêu này uy lực khủng bố đến mức nào. Chết đi. Tà dị nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Phùng. Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, ngang đầu ngao phát ra rung trời tiếng giống, giống như trăm vạn hoang thú tề phát, lại như viễn cổ thần ma gào thét, bá tuyệt vô cùng lực lượng trùng kích mà ra. Hóa thành hỗn độn hào quang ngút trời mà lên trực tiếp đánh vào trong bầu trời, mà tại trong ánh sáng, Lâm Hạo hoành không mà lên. Mỗi một khối làn da, mỗi một khối huyết nhục cùng xương cốt, đều ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng kinh người, đó là cổ ma thánh thể mới nở lực lượng. Cổ ma sinh tại lực lượng mạnh nhất trong tinh thần, thu nạp hạch tâm ngôi sao lực lượng mà sống, cuối cùng thoát thai mà ra đạt tới cực hạn cổ ma. Một quyền liền có thể mở ra một phương tinh vực, vô luận là thể phách vẫn là lực lượng, đều là thường nhân khó mà với tới. Mặc dù Lâm Hạo chỉ có một giọt cổ ma chi huyết, nhưng mượn trăm vạn hoang thú tinh huyết. Mới tan cổ ma thánh thể đã là trăm vạn bên trong tiểu thế giới mạnh nhất. Oanh! Diệt tuyệt hết thảy lục phẩm thần ký lực lượng oanh trên người Lâm Hạo. Nhìn ngươi còn không chết. Tà dị nam tử khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, một kích này ngay cả chí cao thánh chủ đều có thể diệt sát, chớ nói chi là Lâm Hạo. Nhưng tại vừa dứt lời nháy mắt, ánh mắt của hắn lập tức cứng đờ, diệt sát xuống lực lượng kinh khủng lập tức bị va nát, một bóng người hoành không mà lên. Cái gì? Tà dị nam tử thần sắc kịch biến, vô ý thức hướng về sau lui nhanh. Một cái tay ló ra, chộp tới tà dị sọ đầu của nam tử, cái sau trên người lơ lửng cổ đồng thuẫn nổi lên cường đại phòng ngự uy năng. Oanh! Cổ đồng thuẫn bị đại thủ như thế vỗ, lập tức sụp đổ ra. Muốn giết ta? Ngươi nghĩ đến quá dễ dàng. Tà dị nam tử cắn răng, hoành vung tay lên, lấy ra một thân đặc thù thanh đồng cổ giáp. Trước mắt mặt trên thân cái này cổ giáp cùng cổ đồng thuẫn chính là cùng một loại hình, nhưng ở phòng ngự lên lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù là Tuyền Cơ bọn người xuất thủ, nếu muốn ở trong thời gian ngắn phá vỡ cái này thanh đồng cổ giáp cũng rất khó. Bành! Thanh đồng cổ giáp kinh khủng lực phòng ngự dưới, Lâm Hạo bị chấn động đến hướng về sau lui lại mấy bước. Hiện lên huyết mang song đồng nhìn chằm chằm bị thanh đồng cổ giáp bao trùm tà dị nam tử, không rên một tiếng, lại lần nữa ra tay. Đi chết đi. Tà dị nam tử lại lần nữa đánh ra lục phẩm thượng vị thần kỹ, nhưng tại chạm đến Lâm Hạo nắm đấm nháy mắt, liền bị oanh mở, hai lần thi triển thần kỹ đều liên tiếp bị phá, Cái này khiến tâm hắn chát chát đến cực hạn, bất quá hắn cũng không sợ, cái này thân thanh đồng cổ giáp ẩn chứa phòng ngự cực kỳ cường hoành, Lâm Hạo tuyệt đối không phá nổi. Oanh! Thanh đồng cổ giáp bị một quyền đánh trúng. Ở vào bên trong tà dị nam tử toàn thân khí huyết cuồn cuộn, bất quá hắn lại là bình yên không có việc gì. Cái này thanh đồng cổ giáp chính là viễn cổ thần khí, ngươi thương không đến ta, đợi ngươi bí pháp này thoáng qua một cái, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Tà dị nam tử lạnh lùng nói ra. Đã lâm vào điên dại trạng thái Lâm Hạo, căn bản là không có để ý tới tà dị nam tử, hắn thu hồi nắm đấm, bỗng nhiên nhào tới, tay phải bỗng nhiên bắt lấy tà dị chân của nam tử, dựa vào cổ ma thánh thể kinh khủng thể phách, vung tà dị nam tử, cao cao vọt lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Oanh! Kết giới bóp méo một chút, đại địa bị rung ra một cái hố sâu, mặc cho tà dị nam tử phát ra công sát uy đánh vào người, Lâm Hạo nắm tà dị sọ đầu của nam tử, đem dơ lên, bỗng nhiên hướng lên trên hất lên, sau đó lại nhảy lên một cái. Mưa to gió lớn, dày đặc làm cho người khác hoàn toàn thấy không rõ quyền cước, toàn bộ đánh vào tà dị nam tử trên người, rầm rầm rầm. Từng tiếng quyền bảo, khiến cho người nghe không khỏi hãi hùng khiếp vía. Điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Lâm Hạo không có kết cấu gì quyền cước, chỉ truy cầu càng nhanh, lực lượng càng lớn, không có chút nào kỹ xảo tính có thể nói, mỗi một lần đánh vào thanh đồng cổ giáp bên trên đều sẽ phản chấn ra một cỗ đồng dạng lực lượng phòng ngự, nhưng lại bị hắn thể phách hoàn toàn chống cự xuống dưới. Ở vào thanh đồng cổ giáp bên trong tà dị nam tử lập tức bị chấn mộng. Mặc dù hắn có thanh đồng cổ giáp hộ thể, nhưng này chỉ có thể phòng ngự thần uy cùng thể phách lực lượng mà thôi, đánh ra lực đạo lại là hắn không cách nào phòng ngự, bị từng đạo đáng sợ lực đạo chấn động đến khí huyết cuồn cuộn còn chưa tính, tại vừa rồi mưa to gió lớn oanh kích dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn đã nhanh không chịu nổi. Oa! Một cái huyết cấm không được phun ra, tà dị nam tử sắc mặt trắng bệch mà càng làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lúc, thanh đồng cổ giáp lên xuất hiện một vết nứt, mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng lại để tâm hắn luống cuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Chiếm lấy luân hồi ý cảnh. Thanh đồng cổ giáp phòng ngự là cỡ nào cường đại, tà dị nam tử phi thường rõ ràng, bực này viễn cổ thần giáp có chút hiếm thấy, tại thần vực gia tộc bên trong số lượng cũng không nhiều, bình thường đều là cho tư chất ưu tú hậu bối dùng để phòng thân, bây giờ lại bị Lâm Hạo đánh ra một vết nứt. Ầm ầm. Lâm Hạo quyền cước không ngừng đụng vào thanh đồng cổ giáp bên trên, cái kia một đạo nhỏ xíu vết sách cũng tại từng bước mở rộng bên trong, mà từ đó chảy vào thể phách lực lượng càng ngày càng mạnh, tà dị nam tử lại lần nữa phun ra chiếc thứ hai máu, đem cổ giáp bên trong đều nhuộm đỏ. Bên ngoài kết giới, bốn tộc liên minh Tuyền Cơ bọn người theo bản năng dừng tay lại. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy trong kết giới một màn, tà dị nam tử không ngừng bị ném ra ngoài, đâm vào kết giới bên trên, ngay sau đó Lâm Hạo hoặc là lên gối, hoặc là khuỷu tay kích, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một quyền này một cước lực lượng to lớn. Ngay cả Tuyền Cơ bọn người cảm thấy kinh hãi. Gương mặt của bọn hắn không chịu được có chút run rẩy, nếu như chính bọn hắn đi vào tiếp nhận một kích sẽ như thế nào? Tuyệt đối sẽ bị đánh đến vỡ vụn, Lâm Hạo thể phách thực sự thật là đáng sợ. Bốn tộc liên minh tuổi trẻ cường giả từng cái mặt mũi tràn đầy không lưu loát, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này, tà dị nam tử nguyên bản thực lực liền đã rất nghịch thiên, độc đấu trên trăm năm nhẹ cường giả. Hai chiêu chấn diệt hơn 90 người. Hoàng Chí Tôn xuất thủ bị hắn đánh bay mà ra, nhưng là một mình chống một hồi, mà theo Minh Vũ Yên bị bắt, Lâm Hạo xuất thủ, sau đó bị đánh đến máu thịt be bét, thổ huyết bay ngược, nhưng là dung chuyển tà dị nam tử bộ pháp, vốn cho là liền muốn kết thúc. Nhưng ai biết, sự tình lại hướng phía một phương hướng khác, lần lượt bị đánh bay Lâm Hạo, nhiều lần đứng lên thể phách mạnh. vượt qua đám người tưởng tượng, phảng phất bất tử bất diệt thần ma giống như. Càng đáng sợ chính là gia hỏa này mỗi một lần xuất thủ uy lực đều đạt đến cực hạn, cho dù là trọng thương phía dưới, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì đỉnh phong nhất công sát uy. Sự tình lại lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn chuyển hướng, tà dị nam tử thi triển ra bí pháp, cảnh giới tạm thời nhảy lên tới thánh chủ này cấp độ, triệt để diệt sạch tất cả mọi người hy vọng. Thế nhưng là, Lâm Hảo có được không kém bí pháp, hơn nữa còn muốn mạnh hơn không ít, cuối cùng kích phá cổ đồng thuẫn, làm cho tà dị nam tử không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng chỉ có thể lấy thanh đồng cổ giáp hộ thể. Nếu như không phải bực này viễn cổ thần giáp hộ thân, đám người có thể đoán trước đạt được, tà dị nam tử chắc chắn chết trên tay Lâm Hảo. Đương nhiên, tà dị nam tử cũng có thể là còn có càng đáng sợ áp chủ bài. Vô luận như thế nào, hai người này đối với bốn tộc liên minh cường giả tới nói đã là vượt qua bọn hắn tưởng tượng nghịch thiên nhân vật, triệt để lật đổ bọn hắn đối bán thánh chủ cảnh giới này nhận biết. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng thế hệ người lại có người có thể đạt tới trình độ này. Nhanh giải khai kết giới. Tà dị nam tử quát, giờ phút này hắn đã luống cuống, đã mất đi nguyên bản chấn định. Lần này, ngược lại là nguyên bản chấn định năm vị thần phạt giả luống cuống, bọn hắn cấp tốc súng lại đến kết giới xung quanh, nhanh chóng đánh ra từng đạo phức tạp chú ấm. Thế nhưng là, muốn mở ra cái này viễn cổ kết giới cũng không dễ dàng, tối thiểu muốn ngàn vạn đạo chú ấm, trong thời gian ngắn, năm vị thần phạt giả đến căn bản không kịp giải khai. Ầm ầm. Kinh khủng công sát uy không ngừng đánh vào tà dị nam tử trên người, ngũ tạng lục phủ của hắn đã nhanh muốn bị nghiền nát. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lâm vào lớn nhất trong tuyệt cảnh, bối rối sau khi, hắn căn bản là không để ý tới cái khác, không ngừng lấy ra các loại phòng ngự thần khí, ngăn tại trước người. Ba ba ba, từng kiện phòng ngự thần khí, không ngừng bị Lâm Hảo đánh nát. Nhưng cũng làm cho tà dị nam tử tranh thủ đến một chút thời gian. Còn chưa đủ. Không đủ, lực lượng vẫn là kém một chút. Mặc dù Lâm Hảo lâm vào điên dại trạng thái, nhưng hắn ý thức lại là vô cùng rõ ràng, cái này phải quy công cho thiên giác mở ra. Tà dị nam tử thực lực quá mạnh, nếu là dựa theo thực lực chân chính tới đối phó người lời nói này, Lâm Hảo không có tất thắng khả năng. Cổ ma thánh thể mặc dù có thể có được không gì so sánh nổi lực lượng cường đại, nhưng cũng chỉ là tạm thời, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Mà cái kia một ao hoang thú tinh huyết, chỉ còn lại có 1/3, chỉ có thể dùng lại lần nữa. Cả hai ở giữa chênh lệch ở nơi nào? Lâm Hảo rất rõ ràng, bàn về thần kỹ, mình có thể muốn kém một bậc. Vô danh thần kỹ chỉ mới vừa tiến vào bát phẩm mà thôi, dung hợp 3 loại cơ sở thần kỹ uy lực nhiều lắm là cùng thất phẩm thần kỹ tương đương, nếu là tiến vào bản thân ý cảnh bên trong, huy động đi ra, miễn cưỡng có thể đạt tới thất phẩm thượng vị mà thôi, những này đều có thể đền bù. Nhưng là ở trên cảnh giới, lại là chênh lệch cực lớn, cho dù hắn đạt đến bán thánh chủ cực hạn, đối phương chỉ là bán thánh chủ đỉnh phong. Nhưng tà dị nam tử lại có thể vận dụng nhất thế tôn mới có thể có luân hồi ý cảnh, mà lại đối phương huy động chính là đại viên mãn trình độ. Đúng, liền là luân hồi ý cảnh. Bán thánh chủ liền có thể lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, mà lại tà dị nam tử còn đạt đến đại viên mãn cấp độ. Khả năng này là thần vực chân chính phương thức tu luyện, mà thần vực truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, ẩn chứa nội tình căn bản không phải đại hoang thế giới có thể đánh đồng. Mà đại hoang thế giới đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại biến đổi, nguyên bản cổ xưa nhất phương thức tu luyện sớm đã thất truyền, bây giờ lưu truyền đều là hậu bối nhân vật căn cứ tàn phá cổ lão phương thức tu luyện sửa sang lại, cùng thần vực truyền thừa so sánh, càng là kém không chỉ một bậc. Mà lại, thần vực chính là áp đảo trăm vạn tiểu thế giới trở lên phương diện, tất cả tiểu thế giới cường giả hướng tới nơi, mà nơi đó diễn sinh ra tới phương pháp tu luyện tự nhiên cũng là chúng giới đứng đầu. Người này đều có thể lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh. Vậy mình chưa hẳn không thể lĩnh ngộ. Lâm Hảo thầm nghĩ. Ý nghĩ này nếu là bị tà dị nam tử biết được, tất nhiên sẽ cảm thấy Lâm Hạo quá mức điên cuồng. Phải biết luôn hồi ý cảnh cũng không phải chỉ dựa vào nghĩ đến lính ngộ liền có thể lính ngộ. Hắn sở dĩ có thể tại này cấp độ lính ngộ, đó là bởi vì thần vực đặc thù hoàn cảnh cộng thêm lên chân minh thần tộc hao tốn cái giá không nhỏ, mới có thể đạt tới nhất thế tôn đại viên mãn trình độ. Mà lại, cái này còn cần đặc thù nào đó bảo vật, loại bảo vật này cực kỳ khó tìm, một khi sử dụng hết, liền phải một lần nữa đi tìm mới được. Mà loại bảo vật này cũng chỉ có thần vực cùng thần linh chiến trường, còn có mấy cái cực kỳ đặc thù địa vực mới có thể xuất hiện, trăm vạn bên trong tiểu thế giới gần như không có khả năng sẽ xuất hiện, cho dù có, cũng không ai có thể nhận ra đó là vật gì. Bởi vì những điều kiện này hạn chế, đến mức trăm vạn trong tiểu thế giới, tại bán thánh chủ liền có thể lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả trên đời hiếm thấy. Mấy cái thời đại đều chưa hẳn xảy ra một cái. Lâm Hạo là không biết những này, nếu như biết hắn cũng sẽ không như thế đi làm, nhưng là giờ phút này hắn một mực đang nghĩ lấy nên như thế nào lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh, tâm tư hơn phân nửa đang suy tư, mà thân thể lại theo chấp niệm đang xuất thủ, không ngừng đánh vào thanh đồng cổ giáp bên trên. Tà dị nam tử đã chật vật không chịu nổi, ở vào thanh đồng cổ giáp bên trong thân thể bị đánh đến máu thịt me bét. Mà cái kia một vết nứt đã biến thành mấy chục đạo vết nứt trải rộng toàn bộ thanh đồng cổ giáp, mà theo trọng thương, hắn xuất thủ lực lượng cũng càng ngày càng yếu, đối Lâm Hạo đã không có đủ uy hiếp. Phùng! Nhất thế tôn đại viên mãn ý cảnh không ngừng ngưng tụ, mặc dù đối Lâm Hạo đáng sợ thể phách không cách nào mang đến trùng kích, nhưng cũng làm cho tà dị nam tử chống cự không ít lực lượng, chí ít thủ thương sẽ không quá nặng. Mà giờ khắc này hắn cũng không ngừng ném mắt nhìn về phía bên ngoài, chờ đợi lo lắng lấy kết giới mở ra. Hắn đã hối hận. Vì sao mình như thế tự phụ, muốn mở ra kết giới này đến mức mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Hạo như trước đang xuất thủ, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại liên tiếp nhìn về phía viên mãn màu đen vòng tròn bên trong, nơi đó ẩn chứa một loại kỳ diệu mà đặc thù lực lượng, đó là luân hồi ý cảnh lực lượng, thuộc về cao tầng thứ lực lượng, mà cỗ lực lượng này chính là một loại cảnh giới càng cường đại hơn cảnh giới. Lấy cảm giác bén nhạy còn có mở ra thiên giác, Lâm Hạo có thể cảm thụ được. Nếu là lính ngộ bực này ý cảnh, thực lực bản thân sẽ có bay vọt tăng lên. Tà dị nam tử xuất hiện cũng làm cho ý hắn nhận ra mình cùng thần vực thế hệ trẻ tuổi chênh lệch ở nơi nào. Luân hồi ý cảnh còn có rất nhiều bảo vật cùng cường đại vô cùng thần kỹ, những vật này đều là Lâm Hạo hiện tại thiếu, mà hắn cũng có bình thường cường giả không cách nào có được đồ vật, cổ ma huyết mạch cùng thiên giác, còn có vô danh thần kỹ các loại, đây đều là lá bài tẩy của hắn, về sau tiến vào thần vực. Cùng thế hệ cường giả tuyệt đỉnh tranh chấp cường đại áp chủ bài. Nhìn lấy màu đen vòng tròn, Lâm Hạo tâm thần từ từ đắm mình vào trong, hoảng hốt ở giữa, có vô số mảnh vỡ nổi lên, một mảnh tiếp một mảnh, ở trong đó có đã chìm vào ký ức chỗ sâu một số hình ảnh, những ký ức này mười phần hỗn tạp, mà thời đại bối cảnh cũng đều có khác biệt. Thoáng chốc, Lâm Hạo mê mang đến cùng cách nào mới là mình chân chính kiếp trước. Hình ảnh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, nhưng lại càng ngày càng loạn. Bỗng nhiên, hồn phách đưa ra cảnh cáo, hắn cũng không biết mình lâm vào luân hồi mê chướng bên trong, đó là đáng sợ nhất. Một khi trầm luân đi vào, vô luận thực lực lại thế nào mạnh cường giả, đều không thể thoát thân mà ra, cuối cùng hồn phi phách tán. Mạo hiểm thời khắc, kim sắc thức hải phun trào. Thiên giác nổi lên một cỗ kỳ dị lực lượng, đem Lâm Hạo tâm thần kéo lại, hình ảnh biến mất, hết thảy đều biến mất, mà Lâm Hạo lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người, kém một chút, hắn liền lâm vào, mà đến lúc đó sẽ hồn phi phách tán, cho dù là thần linh giáng lâm cũng không cách nào cứu vãn hắn. Thế nhưng là, vừa rồi loại kia kỳ diệu ý cảnh lại làm cho Lâm Hạo có loại không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, mình đã chạm tới luân hồi ý cảnh, nhưng còn kém một điểm. Oanh! Một trận kịch liệt bão hưởng truyền đến, ngay sau đó toàn bộ kết giới nổ nát. Hiển nhiên năm vị thần phạt giả đã phá vỡ kết giới. Lâm Hạo còn tại xuất thủ oanh kích, nhưng làm sao thanh đồng cổ giáp phòng ngự thật là đáng sợ, dù là trải rộng vết rách đều không có thể đem sụp đổ. Được cứu. Tà dị nam tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn giờ phút này toàn thân da chóc thịt bong, ngũ tạng lục phủ đã chấn động đến sắp nổ nát, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mắt thấy năm vị thần phạt giả lướt đến, hắn tranh thủ thời gian quát. Giết hắn cho ta. Không, bắt sống hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết, cả một đời đều từng tận các loại thống khổ, vĩnh thế không thể vươn mình. Tên tiện chủng này, dám đả thương ta, ta muốn để hắn trả giá đắt. Nói đến phần sau, thần sắc cực độ dữ tợn. Năm vị thần phạt giả nhận được mệnh lệnh về sau, đột nhiên ra tốc trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Hạo chẳng qua khoảng 3 trượng, mà cùng lúc đó, Tuyền Cơ mấy người cũng xuất thủ. Từ các nơi vọt tới, cả hai ở giữa khí thế hung hăng va chạm vào nhau. Tà dị nam tử miễn cưỡng chống đỡ thân thể cấp tốc lui nhanh. Đột nhiên, Lâm Hạo lại lần nữa đuổi theo. Cái gì? Hắn còn không hết hy vọng, còn muốn giết ta. Tà dị nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi giết không được ta, ngươi nằm mơ đều làm không được, ngươi chờ xem, chân minh thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với uy hiếp, Lâm Hạo không nhúc nhích chút nào, bỗng nhiên nhổ thân mà lên, nguyên bản tinh hồng hai mắt biến thành thủy tinh bộ dáng, ngay sau đó một loại phá vỡ hư ảo, đủ để nhìn thấu thế gian bản chất đặc thù dị lực mọc lan tràn mà ra, đây là thiên giác huyền diệu, cũng là một loại lực lượng đặc biệt. Tại cùng Lâm Hạo đối mặt nháy mắt, tà dị nam tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy trên người có thứ gì bị tước đoạt. Loại đồ vật này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn được nhiều, lập tức khẽ giật mình. Chợt, tà dị nam tử cảm giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Luân hồi ý cảnh, ta đại viên mãn luân hồi ý cảnh đây. Tà dị nam tử cuồng hống lên tiếng, thanh âm mang theo tê tâm liệt phế cảm giác. Hưu! To lớn đại viên mãn luân hồi ý cảnh đã rơi vào Lâm Hạo thức hải bên trong, đúng vậy, cái này luân hồi ý cảnh bị hắn thu được, về phần tại sao lại như thế, hắn cũng không rõ ràng, chỉ là tại vừa rồi trong lòng của hắn mang theo cực kỳ mãnh liệt chấp niệm thiên giác xuất hiện dị dạng biến hóa, sau đó tà dị nam tử đại viên mãn luân hồi ý cảnh liền rơi vào trong thức hải của hắn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Thần linh giáng lâm. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn vốn chỉ là thông qua thiên giác đi cảm ngộ tà dị nam tử luân hồi ý cảnh, lại không nghĩ rằng thiên giác sẽ xuất hiện như thế dị biến, đem cái kia thuộc về tà dị nam tử đại viên mãn luân hồi ý cảnh cho thu nạp tới, cũng thu nhập kim sắc thức hải bên trong. Tâm thần cấp tốc chìm vào trong đó, Lâm Hạo kiểm tra một lần thức hải cùng hồn phách, thấy không có bất kỳ khác thường gì về sau, mới thoáng yên tâm lại. Dù sao cái này chính là tà dị nam tử luân hồi ý cảnh, mà thức hải thì là người tu luyện yếu hải một trong, tự dưng thu nạp đối phương luân hồi ý cảnh nhập thức hải, nếu là có sai lầm chắc chắn vạn kiếp bất phục. Ta luân hồi ý cảnh, làm sao không thấy, làm sao đột nhiên không thấy. Tà dị nam tử toàn thân run rẩy dữ dội, hắn giờ phút này thần sắc tràn đầy thống khổ, phải biết. Vì cái này đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, hắn đã nhận lấy trăm năm thống khổ, bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng đại giới. Mới đưa cái này nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn trình độ. Bây giờ nhưng không thấy triệt triệt để biến mất, cái này so muốn mệnh của hắn còn muốn thống khổ. Hắn bây giờ có thể tại chân minh thần tộc cùng thế hệ bên trong chiếm cứ một tịch vị trí. Là bởi vì hắn tại bán thánh chủ cảnh giới liền thông hiểu nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cũng tu đến đại viên mãn. Nếu để cho gia tộc biết được hắn nhất thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh không hiểu biến mất, vậy hắn ở gia tộc địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, trừ cái đó ra còn có đời này của hắn truy cầu, còn có năm đó rất nhiều bị hắn áp chế đối thủ. Lại thêm lời thề son sắt đến đây khí giới. lại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Càng nghĩ tà dì nam tử sắc mặt càng khó nhìn, hắn đã không còn dám tưởng tượng đi xuống, coi như hiện tại trùng tu cũng khó có thể khôi phục năm đó vinh dự. Thoáng chốc, hắn mặt mũi tràn đầy chán nản, thân thể hơi rung nhẹ, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đột nhiên, tà dì nam tử nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, là hắn, nếu như không phải tên tiện chủng này, ta đại viên mãn luôn hồi ý cảnh làm sao lại tự dưng biến mất. Nhất định là hắn, tuyệt đối là hắn giở trò vượt. Ánh mắt lập tức tràn đầy cực hạn sát ý. Giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tà dị nam tử gầm thét đối năm vị thần phạt giả ra lệnh. Nếu là hắn không chết, các ngươi liền đưa đầu tới gặp ta. Nói đến phần sau, thanh âm tràn đầy xé sách cùng gào thét, còn có vô tận oán giận. Đang cùng Tuyền Tơ bọn người rằng co, năm vị thần phạt giả bỗng nhiên quay người, ánh mắt lườm Hạo Tinh giới cực. Cường giả đỉnh phong một cái, cái sau chần chờ một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Thoáng chốc, tất cả Hạo Tinh giới cường giả đỉnh phong xuất thủ thẳng hướng Tuyền Cơ bọn người. Ầm ầm. Thần phong lay động, thiên địa phảng phất muốn bị xé sách giống như. Vô luận là bốn tộc liên minh tuổi trẻ cường giả, vẫn là Hạo Tinh giới, đều đã tại cường giả đỉnh phong bày mưu đặt kế dưới, cấp tốc lui rời Hạo Thiên thần phong. Thoáng chốc, Tuyền Cơ bọn người bị Hạo Tinh giới cường giả đỉnh phong cuốn lấy, nhìn thấy năm vị thần phạt giả phân biệt từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lâm Hạo, sắc mặt của bọn hắn đột nhiên đại biến. Lâm Hạo, mau trốn. Tuyền Cơ tranh thủ thời gian truyền âm, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể đối phó hai vị cường giả đỉnh phong thôi. Bây giờ hắn đã bị Hạo Tinh giới cầm đầu cường giả đỉnh phong Tinh Huyền cho cuốn lấy, căn bản là không cách nào bước ra tiến đến tương trợ. Trốn! Còn lại trưởng lão cũng quát. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, Lâm Hạo là tai kiếp khó thoát. Năm vị thần phạt giả, bất kỳ cái gì một vị đều có được tuyệt đỉnh thực lực. Cho dù là thần điện chi chủ xuất thủ, muốn tiêu diệt một vị cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà lại, cả hai ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lâm Hạo cho dù tốc độ lại nhanh cũng khó có thể đào thoát năm vị thần phạt giả diệt sát. Bất quá, chỉ cần có thể trốn, vẫn sẽ có yếu ớt một chút hy vọng sống tồn tại. Lúc này, Lâm Hạo động có thể ra hầu người khác dự kiến chính là, hắn cũng không có quay người liền chạy, mà là lấy tốc độ cực nhanh nghênh hướng năm vị thần phạt giả. Hắn muốn làm gì? Muốn lấy lực lượng một người đối địch năm vị thần phạt giả? Vẫn là nói, hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không có ý định trốn. Vô luận là Hạo Tinh giới cường giả đỉnh phong, vẫn là bốn tộc liên minh, đều bị Lâm Hạo cách làm kinh đến. Không phải, hắn không phải muốn tự sát, mà là muốn bắt ra hỏa kia. Tuyền Cơ tựa hồ minh bạch Lâm Hạo cách làm, ánh mắt lập tức sáng lên. Bắt tà dị nam tử cố nhiên là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh, đây đối với trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Gặp Lâm Hạo lướt về phía tà dị nam tử, nguyên bản còn tại phòng đoán người lập tức hoảng nhiên. Muốn cầm ta? Tà dị nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể tóm được ta. Thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về sau bay lượn, tốc độ kia chớp mắt đạt đến 200 lần giới nhanh, đã hóa thành quang ảnh. Bực này tốc độ chính là bán thánh chủ cực hạn, cơ hồ không người có thể đột phá được. Ngay tại khởi hành nháy mắt, tà dị nam tử khuôn mặt đột nhiên biến đổi, một vệt ánh sáng ảnh lấy không thua tốc độ của hắn đuổi đi theo. Tốc độ của hắn? Sao lại thế? Tà dị nam tử thần sắc dữ tợn lập tức bị bối rối thay thế, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ sẽ nhanh đến đáng sợ như vậy trình độ, những nơi đi qua, tư không đều bị đâm đến liên tục nổ nát. Trong nháy mắt, Lâm Hạo đại thủ chộp tới tà dị nam tử. Cút ngay cho ta! Tà dị nam tử gầm thét, toàn thân thần uy đều bộc phát ra, đồng thời vận chuyển đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, nhưng tại thôi động đến một nửa thời điểm, hắn mới ý thức tới mình luôn hồi ý cảnh biến mất, mà một con kia đại thủ bỗng nhiên rút về, một quyền hoành không đập tới. Vô danh thần kỹ. Toàn bộ hư không triệt để trầm luôn, giống như thực chất sát ý nương theo lấy mênh mông lực lượng đánh thẳng tới, trong này ẩn chứa không chỉ là hỗn độn lực lượng, còn có 36 loại đại đạo, 3 loại hỗ trợ lẫn nhau cơ sở thần kỹ, cùng chí cường thể phách uy. Nhất thời, tà dị nam tử cảm thấy lồng ngực một trận ngạt thở, mãnh liệt tử vong nguy cơ cuốn tới, hắn lập tức ý thức được, Lâm Hạo không phải muốn bắt hắn, mà là muốn giết hắn, đã mất đi luôn hồi ý cảnh. Mà bí pháp cũng đã tan mất, lại thêm trọng thương thân thể, tà dị nam tử thực lực đạt đến từ trước tới nay yếu nhất. Mà Lâm Hạo công sát uy, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại so trước đó còn muốn cường hoành hơn cùng mãnh liệt. Bành! Nắm đấm trùng điệp nện ở thanh đồng thần giáp bên trên. Sớm đã trải rộng vết rách thanh đồng thần giáp, cũng nhìn không được nữa, ken két giòn vang truyền đến, vết rách trở nên càng thêm rầm rạp, mà tại nắm đấm trùng kích chỗ, có thể thấy rõ ràng vết lõm. Không, ngươi không thể giết ta, ta là ca ca ngươi. Cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, tà dị nam tử luống cuống tranh thủ thời gian hô. Ca ca, ta không có ngươi loại này ca ca. Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy hàn ý, nhục nhã ta có thể nhục nhã cha mẹ ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi, ngươi còn ý đồ diệt sát ta, cho nên, ngươi trốn không thoát. Oanh, nắm đấm chấn kích phía dưới thanh đồng thần giáp khoác lác sụp đổ ra, nắm đấm hung hăng nện ở tà dị nam tử trên lồng ngực. Giết ta, chân minh thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua tất cả cùng ngươi thân cận người, thậm chí bao gồm mẹ của ngươi. Tà dị nam tử hai mắt trừng thẳng, thần sắc cực độ dữ tợn, ngang đầu đối thương không quát. Phụ thân, báo thù cho ta. Oanh! Tà dị nam tử nổ nát, hắn thể phách căn bản là không kịp nổi Lâm Hạo, dưới một quyền này tính cả thanh đồng thần giáp bị ép thành mảnh vỡ. Chết rồi! Năm vị thần phạt giả đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn đã nát đến không thể lại nát tà dị nam tử cùng thanh đồng thần giáp, đợi cho kịp phản ứng về sau, năm người toàn thân không chịu được run rẩy lên, xong bọn hắn xong tà dị nam tử vừa chết, chân minh thần tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc. Một tên thần phạt giả không lưu loát nói, thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn chân minh thần tộc là bực nào quái vật khổng lồ, thủ hộ người chết rồi, làm hộ vệ bọn hắn khẳng định phải chôn cùng. Nếu không bắt tiểu tử kia, đem hắn giao về đi. Nói không chừng có thể đặc xá tội chết. Một tên thần phạt giả ánh mắt nhìn về phía đã quay người lướt về phía thần phong phía dưới Lâm Hạo. Bắt hắn. Vô dụng, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên khác thần phạt giả mặt lộ vẻ chán nản. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Không. Chúng ta còn có cơ hội trốn, rời đi nơi này trăm vạn tiểu thế giới. Luôn có chúng ta chỗ dung thân, chân minh thần tộc coi như có thể số lượng lớn đủ lớn, có khả năng ảnh hưởng khu vực nhiều nhất hơn ngàn cái tiểu thế giới mà thôi. Chỉ cần chúng ta tiến vào chân minh thần tộc không cách nào liên quan đến bên trong tiểu thế giới, có thể tiếp tục sống sót, nói không chừng còn có thể có một phen khác gặp gỡ. Cầm đầu thần phạt giả trầm giọng nói. Vậy bọn ta như thế nào rời đi? Trên người của ta còn có một số giới nguyên, có thể lại tiến hành một lần xuyên thẳng qua. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi mau. Năm vị thần phạt giả hai mặt nhìn nhau về sau, lúc này làm xuống quyết định, về phần hảo tinh giới cùng đại hoang thế giới cường giả phân tranh, bọn hắn đã không tâm tình đi để ý tới. Về phần Lâm Hạo, bọn hắn cũng lười đi bắt, trước mắt trọng yếu nhất chính là mau rời khỏi nơi đây. Hưu! Năm vị thần phạt giả hướng phía mặt phía bắc lao đi, chớp mắt biến mất trong hư không. Một màn này rơi vào hảo tinh giới cùng bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong trong mắt, khiến cho trong lòng bọn họ cảm nhận được không hiểu bất an. Oanh! Thương không đột nhiên run run một hồi, to lớn khiến người ta tim đập nhanh khí tức hiện lên mà ra, chỉ gặp nguyên bản u ám thương không, xuất hiện hơn 100 triệu đạo đặc thù đường vân, nguyên bản khoảng cách không biết bao nhiêu vạn dặm cỡ nhỏ tinh thần bị cỗ này đường vân sắt kéo mà đến. Hoàn chỉnh cỡ nhỏ tinh thần tại chỗ nhao nhao sụp đổ ra. Thoáng chốc, hảo tinh giới cùng bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong dừng tay lại, nhao nhao nhìn cái kia phá vỡ thương không chỗ, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt, bất an mãnh liệt bao phủ trong lòng của bọn hắn, một cỗ áp lực vô hình, khiến cho bọn hắn cảm nhận được ngạt thở, luống cuống. Cường giả đỉnh phong nhóm lập tức luống cuống, bọn hắn chí ít đều sống trên vạn năm, vô luận là tại hảo tinh giới vẫn là đại hoang trong thế giới, đều là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể uy hiếp được bọn hắn đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm cho bọn hắn sinh ra bối rối cảm giác cơ hồ chưa từng có. Thế nhưng là trên bầu trời ập ủ đồ vật lại để bọn hắn run sợ liên tục, cái loại cảm giác này tựa như là tại thấp cảnh giới thời điểm đối mặt xa không thể chạm cảnh giới cao cường giả, giống như loại kia khó mà bù đắp chênh lịch mới có thể mang đến loại này không hiểu tâm hoảng cùng bất an. Đại hoang trong thế giới, nhị thế tôn đỉnh phong đã là cực hạn cao nhất, cũng chính là nhị thế tôn cực hạn mà thôi. Tam thế tôn tầng thứ này chỉ có tại viễn cổ thời đại mới có qua, mọi người tại đây cũng chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi, chưa bao giờ thấy qua. Ngô! Một cỗ thanh âm sâu kín từ thương không phá nhập vào đến, ở đây cường giả đỉnh phong toàn thân run lên. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, toàn thân trên dưới lập tức bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, cho dù là hảo tinh giới cường giả đỉnh phong nhóm cũng không ngoại lệ, không ai dám động mảy may bởi vì bọn hắn đã bị nhiếp trụ. Đột nhiên, thương không đỉnh chóp chậm rãi vận hóa tụ tập thành một khuôn mặt, một chương cùng tà dị nam tử có 5 điểm tưởng tượng mặt, vẻn vẹn chỉ là khuôn mặt hiện hiện, liền làm tất cả cường giả đỉnh phong cứng ở tại chỗ. Thần linh, tinh huyền không lưu loát phun ra chữ này. Thoáng chốc, còn lại cường giả đỉnh phong sắc mặt thay đổi, đặc biệt là hảo tinh giới cường giả đỉnh phong từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 939, ngao dực đến. Thần linh đã cướp đến thần phong phía dưới, Lâm Hạo quay người nhìn thấy trên bầu trời phát ra khuôn mặt, đáy lòng lập tức run lên, cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, năm đó từng tại thiên ngục cổ địa bên trong gặp qua kim giáp thần linh, không sai, đây tuyệt đối là thần linh khí tức. Con ta đâu? Trên bầu trời thần linh thổ lộ thanh âm, mỗi một chữ đều như là vạn lôi lao nhanh, chấn động đến thương không kịch liệt lắc lư không thôi. Bá! Hảo tinh giới cùng bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong sắc mặt triệt để thay đổi. Cho ta chạy trở về tới. Thần linh hai mắt bắn ra hai đạo thần mang, lập tức xuyên thủng thiên địa cùng hư không, đánh về phía trăm vạn dặm chỗ. Đang cực tốc bay lượn năm vị thần phạt giả, lúc này bị cái này hai đạo thần mang cuốn một cái, biến mất ngay tại chỗ, đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau, đã bị thu hút tới trên bầu trời không, giờ phút này bọn hắn toàn thân bị thần mang vờn quanh, ngay cả động cũng không thể động mảy may. Khi thấy trên bầu trời thần linh thời điểm, năm vị thần phạt giả dọa đến hồn đều muốn tản. Đại nhân! Cầm đầu thần phạt giả biểu lộ trở nên cứng, trong mắt tràn đầy chán nản cùng tuyệt vọng, hắn biết rõ, vì đại nhân này vừa xuất hiện, bọn hắn dù là chạy đến đại hoang thế giới biên giới cũng chạy không thoát. Con ta đâu? Ở nơi nào? Thần linh trầm giọng nói. Năm vị thần phạt giả dọa đến hồn cũng phi từng cái ấp úng, không dám lên tiếng. Hưu! Lách thân thần quang bỗng nhiên đánh vào năm vị thần phạt giả trong mi tâm, trực tiếp tiến nhập trong thức hải của bọn họ, mà năm người này từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích, hiển nhiên thần linh đang tra dò xét trí nhớ của bọn hắn. Một khi những ký ức này hiển lộ ra, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các huynh đệ, liều mạng! Cầm đầu thần phạt giả quát. Gia hỏa này chẳng qua tam thế tôn thành tựu thần linh, chúng ta chưa hẳn không có sức liều mạng. Tốt! Năm vị thần phạt giả cùng nhau cắn răng, Dù sao đều là chết, không bằng liều mạng, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống sót. Oanh! Năm cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng phóng lên tận trời, trực tiếp đảo loạn toàn bộ thương không. Liều chết xuất thủ năm vị thần phạt giả, căn bản không có cái gì giữ lại, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, nguyên bản ngưng tụ gương mặt kia, lập tức bị cái này năm cỗ lực lượng trùng kích đến vỡ nát. Nguyên bản áp chế thần linh khí tức biến mất, năm vị thần phạt giả lập tức vui mừng quá đỗi. Quả nhiên hắn cũng không phải là bản thể đến, mà là lấy bí pháp nào đó hạ xuống phân thân mà thôi. Thần linh lại như thế nào, cũng bất quá như thế. Năm đó tại chân minh thần tộc bị cái kia cái gọi là thần linh nghe đồn dọa cho bể mật. Hiện tại xem ra, thần linh cũng bất quá như thế thôi. Ta năm người đối phó bản thể hắn tự nhiên không địch lại. Nhưng đối phương chỉ là bí pháp phân thân mà thôi, căn bản là không cần sợ hắn. Năm vị thần phạt giả tránh thoát trói buộc về sau, cấp tốc quay người, chuẩn bị rời đi. Dù sao, bọn hắn mới vừa xuất thủ cơ hồ tương đương đoạn tuyệt với chân minh thần tộc, hơn nữa còn hủy diệt thần linh hóa thân, nếu là chân minh thần tộc phái cường giả đến đây đuổi giết bọn hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cùng ở đây trì hoãn còn không bằng mau chóng thoát ly nơi đây. Đột nhiên, nguyên bản biến mất thần linh khí tức xuất hiện. Năm vị thần phạt giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi, lúc này năm người cấp tốc hướng phía từng cái phương hướng bay lượn, giờ phút này bọn hắn chỉ có thể chú ý mình, về phần cái khác, bọn hắn không để ý tới. Oanh! Một cái màu đen thần thủ như kình thiên trụ lớn vươn dài mà xuống, những nơi đi qua, tư không đều vỡ vụn, mà từ viễn cổ còn sót lại đến nay hảo thiên thần phong tại thần uy phía dưới. Lập tức âm vang sụp đổ, ở vào phía trên hảo tinh giới cùng bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong. Nhao nhao bay lượn mà lên, từng cái khiếp sợ nhìn lấy cái kia lướt xuống đại thủ. Đối mặt cái tay này, tất cả mọi người hiện lên khó mà chống cự suy nghĩ, chỉ cần bị hắn quẹp vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Sầm sầm sầm. Màu đen thần thủ vồ xuống, năm vị thần phạt giả mắt thấy chạy không thoát. Cắn răng liều chết huy động toàn bộ thần uy, ý đầu ngăn cản cái này màu đen thần thủ, từng đạo cuồn cuộn vô cùng lực lượng trùng kích mà ra, đánh vào màu đen thần thủ bên trên, nhưng lại như là châu đất xuống biển giống như, không có chút nào tác dụng. Hít thở không thông nghiền ép đóng lâm. 3. Năm vị thần phạt giả tại chỗ bị đập đến sụp đổ. Nhìn thấy một màn này người đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Cho dù là tuyển cơ bực này đạt đến đại hoang thế giới đỉnh phong thực lực cường giả tuyệt đỉnh cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, năm vị thần phạt giả trực tiếp bị đập nát, năm người này bên trong bất luận một vị nào đều có được có thể so với bốn tộc liên minh cao cấp nhất cường giả năng lực. Bây giờ lại giống như là sâu kiến bị nghiền nát, cả hai ở giữa chênh lệch đã đạt đến khó mà với tới cấp độ. Lâm Hạo. Thần linh khuôn mặt hiện hiện, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới đang bay lượn Lâm Hạo, ngươi quả nhiên là nàng con riêng. Diệt sát con ta, cho dù là nàng con trai, ngươi cũng phải chết. Đang khi nói chuyện, màu đen thần thủ lại lần nữa rơi xuống, chộp tới bay lượn bên trong Lâm Hạo. Màu đen thần thủ nhìn tốc độ không nhanh, nhưng thực tế lại nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, đã đi tới Lâm Hạo sau lưng trăm trượng chỗ. Đang liều mạng cuồng cướp Lâm Hạo, nhìn thấy màu đen thần thủ rơi xuống, nguy cơ tử vong hiện lên mà ra, đối mặt cái này màu đen thần thủ tựa như là đối mặt toàn bộ thiên địa, nhân lực mạnh hơn cũng khó có thể cùng thiên địa tranh chấp, mà cả hai ở giữa chênh lệch đã không chỉ là chênh lệch về cảnh giới. Không cách nào chống cự. Cho dù là Lâm Hạo có được thường nhân khó mà với tới bất khuất tâm ý. Cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, tựa như là một con kiến đối mặt một tòa xa không thể chạm to lớn sơn phong giống như, cả hai chênh lệch quả thực là ngày đêm khác biệt. Bực này tử vong nguy cơ đã không phải là lần đầu tiên, Lâm Hạo rất nhanh thu hồi trong lòng tuyệt vọng, hắn biết rõ, nhất định phải vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Uể oải cùng tuyệt vọng là vô dụng, không ai sẽ đến giúp hắn, chỉ có chính hắn đi tranh thủ. Oanh! Tà dị thần mâu co rúm mà ra, tại cực hạn nguy cơ cùng áp lực dưới, Lâm Hạo tâm thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, vào thời khắc ấy, hắn tiến nhập đặc thù tự ngã bí cảnh, phất tay quay người đâm ra tà dị thần mâu, vô danh thần kỹ lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. Hưu! Cầu vồng phóng lên tận trời trực tiếp đánh vào bàn tay lớn màu đen bên trên. Cả hai chênh lệch quá xa, cầu vồng chớp mắt bị xóa bỏ, mà bàn tay lớn màu đen từ đầu đến cuối, ngay cả bị áp chế dấu hiệu đều không có. Phốc! Một ngụm máu cuồng phún mà ra, Lâm Hạo thổ thương, vừa rồi một kích lực phản chấn quá mạnh, nếu không phải thể phách đã tăng lên, đồng thời cổ ma thánh thể còn ở đó, chỉ sợ sớm đã bị nghiền nát. Ngươi còn sống. Thần linh lập tức vì đó động dung, vừa rồi một kích kia phản chấn lực lượng, đủ để diệt sát Lâm Hạo, lại không nghĩ rằng tiểu tử này chỉ là bị thương mà thôi, lại nhìn Lâm Hạo thân thể mặc dù không phải rất cường tráng. Nhưng huyết nhục cùng xương cốt bên trong ẩn chứa kinh khủng thể phách lực lượng. Bực này thể phách, cho dù là thần linh gặp cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Ngươi là thế nào tu luyện? Vì sao thể phách tổng cộng đến trình độ này? Thần linh trầm giọng quát hỏi, đè xuống bàn tay lớn màu đen nhưng không có mảy may đình trệ. Lâm Hạo không đáp, tiếp tục thôi động lực lượng. Còn muốn phản kháng? Thần linh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi chi tính tình như thế vụng về, giết chúng ta thích, lại đối ta bất kính, vẫn là nàng con riêng, ngươi sống trên cõi đời này, chỉ làm cho chúng ta chân minh thần tộc tăng thêm trò cười, cho nên ngươi chết đi. Cho chân minh thần tộc mất mặt. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là các ngươi chân minh thần tộc hậu nhân, cho dù trên người của ta có các ngươi huyết mạch lại như thế nào, như vậy không phải ta có thể lựa chọn, ta cũng khinh thường làm các ngươi chân minh thần tộc hậu nhân. Lâm Hạo cười lạnh nói. Lớn mật. Chửi bới chân minh thần tộc, tội chết khó thoát. Thần linh gầm thét. Muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, mối thù hôm nay, nếu ta không chết. Ngày đó chắc chắn trở về lấy lại công đạo. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Ngươi không có cơ hội. Thần linh bàn tay lớn màu đen áp chế xuống tới. Lâm Hạo thể phách bắt đầu vỡ vụn. Mặc dù hắn đã phát ra mạnh nhất một kích, nhưng cuối cùng vẫn không có cái gì hiệu quả. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Cho đến một khắc cuối cùng, hắn như trước đang xuất thủ. Nồng đậm tử vong tâm ý xông vào mũi, tại cỗ này tuyệt đối áp lực dưới, Lâm Hạo tâm cùng thân thể đã hòa hợp ở cùng nhau, loại kia không hiểu bản thân ý cảnh bị thôi phát đến cực hạn, mà vô danh thần kỹ cũng vào thời khắc ấy, lại lần nữa thăng hoa. 9 loại thần kỹ toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng, đã rơi vào vô danh thần kỹ bên trong. Thất phẩm. Trong nháy mắt, vô danh thần kỹ từ bát phẩm tăng lên thất phẩm. Giết. Tà dị thần mâu đâm ra trong biển máu cường giả, còn có ở vào dưới đáy chí cao thánh chủ thi thể nổ nát, biến thành thuần túy nhất lực lượng. Có lẽ đây là Lâm Hạo sinh mệnh một kích cuối cùng, cũng là hắn mạnh nhất một kích, lấy cổ ma thánh thể thôi động đi ra. Lại hóa ra kinh thế phong mang. Hưu! Kinh thế phong mang phóng lên tận trời, đánh vào màu đen thần thủ bên trên, cái sau hơi chậm lại, mặc dù chỉ là dừng lại như vậy một chút. Nhưng cũng đủ để khiến lòng người kinh hãi. Thử. Một tia sắc bén xuyên thấu màu đen thần thủ, đó là vô danh thần ký ẩn chứa đặc thù lực lượng trực tiếp xuyên thấu thương không trên đỉnh. Đột nhiên, tấm kia thần linh gương mặt nổi lên hiện ra một đạo nhỏ xíu vết máu, một giọt dòng máu màu đen chậm rãi tụ tập, chậm rãi rơi xuống. Thần linh lập tức cứng đờ. Hắn thổ thương. Hắn vậy mà thổ thương. Hơn nữa còn là tổn thương tại một cách như là con kiến hôi hậu bối trên tay, nhìn cả người thần dị phong mang bắn ra Lâm Hạo trong mơ hồ, đáy lòng của hắn hiện ra không hiểu cảm giác bất an, loại cảm giác này rất kỳ quái, vốn không nên tại một vị lật tay liền có thể diệt sát hậu bối trên người xuất hiện, nhưng hắn lại là cảm thấy người này không chết, ngày đó chắc chắn thành đại họa. Thần linh trong lòng theo bản năng nổi lên ý nghĩ này. Nguyên bản ẩn chứa sát ý trở nên nồng đậm đến cực điểm, màu đen thần thủ không chút do dự ép xuống. Phải chết. Lâm Hạo khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, Vừa rồi một kích kia đã rút khô hắn tất cả lực lượng, giờ phút này toàn thân sủi lơ, ngay cả một điểm phản kháng khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn màu đen ép xuống. Cái kia cố tử vong cảm giác là gần như vậy, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng cũng có thể đây là một lần cuối cùng. Rống. Chấn thiên long ngâm từ đông phương chân trời truyền đến, thương không lập tức bị giảo động, một đầu to lớn vô cùng thanh long hoành không mà hiện, ngang đầu phun ra một miệng lớn long khí, những nơi đi qua, không gian toàn bộ bị nghiền nát, thiên địa cũng bị cỗ này sức mạnh không gì sánh nổi chống ra. Oanh! Long khí cùng màu đen thần thủ va chạm phía dưới, cả hai lập tức trừ khử ở vô hình, mà trùng kích vị trí bên trên, không gian triệt để biến thành hư vô. Hai cỗ không phải người lực lượng va chạm, khiến cho Hạo Tinh giới cùng bốn tộc liên minh cường giả tâm chấn không thôi. Đây là hai cỗ đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng lực lượng, va chạm phía dưới, phương viên nghìn vạn dặm địa vực đều bị ảnh hưởng, tất cả sơn phong nhao nhao sụp đổ. Đây là cái gì? Thánh thú Thanh Long. Là chúng ta đại hoang thế giới thủ hộ thánh thú, ta tại cổ tịch gặp qua, nó vậy mà tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện. Bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong nhóm lập tức vừa mừng vừa sợ, thủ hộ thánh thú chính là đại hoang thế giới thần đồng dạng tồn tại, bọn chúng sẽ không nhúc tay đại hoang thế giới phân tranh, sẽ chỉ thủ hộ cái này đại hoang thế giới mà thôi, cùng bình thường hoang thú có khác biệt cực lớn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thật.